Tiêu Viễn mắt choáng váng, hắn nghĩ lại rồi, hình như nữ hoàng chính hoàng tử, bọn hắn phụ thân đều là không giống, chẳng phải là nữ hoàng trượng phu qua đời, mà là nàng cố ý lâm vào. Cửu công chúa bị nữ hoàng yêu cầu tại trước mặt nàng bị nam nhân làm bẩn, cũng liền giải thích được thông. Đứa ngốc! Hiên viên Minh Châu tại hắn trán thượng điểm một chút, ta tự nhiên là không muốn, ta hiên viên Minh Châu người thế nào? Há là kia một chút bị nuôi tại trong thâm cung, dựa vào hầu hạ mẫu thân mới có thể còn sống. Không có hời hợt nam nhân có thể chạm đến. Tiêu Viễn tâm buông xuống một chút, nhưng lại nghĩ đến một sự kiện, kia nam nhân khác là được rồi. Nhìn hắn ghen bộ dạng, hiên viên Minh Châu không khỏi cười thành tiếng, các ngươi nam nhân thật đúng là ăn trong bát xem qua. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, ta không dễ dàng cùng cái gì khác nam nhân giao hoang, nếu có, đó nhất định là ngươi Tiêu Viễn thương tổn được lòng ta. Ví dụ như, ngươi hỗn đảng này cùng Tiêu Hy Nguyệt vụng trộm tốt lên, lại không nói cho ta. Đem ta đưa ngốc tử giống nhau lừa. Tiêu Viễn này mới hoàn toàn yên tâm, hắn biết công chúa tính cách, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, làm việc quang minh lỗi lạc, không có khả năng mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Hiên viên Minh Châu cười nói. Mẫu thân ta tiếp tục sinh khí, nhưng nàng cũng không làm gì được ta, bất quá, nàng lại muốn ta tại một bên nhìn. Nhìn nàng cùng nàng, phi tử, nhóm giao hoang. À, Tiêu Viễn bị nữ hoàng hoang đường hành động hù được rồi, có thể trong não nhưng không khỏi nghĩ đến ban ngày bên trong. Đang nhìn Thiên Phong Quy Thiên lễ thượng nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ. Lúc ấy nàng người mặc màu vàng kim ngũ trảo kim long phục, đầu đội kim long lưu kim trâm, quanh thân lưu quang rực rỡ ngồi đàng hoàng ở đài cao bên trên, nhìn xuống vạn dân khí phách trang nghiêm đến nay còn thật sâu in tại Tiêu Viễn trong não. Một vị như vậy chấp chưởng Cửu Châu, giáo hóa vạn dân nữ hoàng, ở trên giường thời điểm là dạng gì? Phải chăng sẽ lộ ra kiều mị thở khẽ, ai xấu hổ uyển chuyển thần thái, bị nam nhân dương vật đâm đâm vào eo nhỏ vặn vẹo, dùng long bào trung che giấu mông hông tới đón thấu nam nhân chống đối. Liền, giống như hắn tại lưng ngựa phía trên, va chạm cửu công chúa mông cong. Nữ nhi như thế, mẫu thân cũng xác nhận như thế. Tiêu Viễn hô hấp tăng thêm lên. Ân. Giữa hai chân ướt át hoa huyệt cảm nhận đến hắn kiên cố hơn cứng rắn. Lại không đoạn nhảy lên dương vật, hiên viên Minh Châu há có thể không rõ gia hỏa kia đang suy nghĩ gì. Ngươi tên bại hoại này, nhưng là tại nghĩ mẫu thân ta ở trên giường là hình dáng ra sao không? Không không, ta. Không ý tưởng kia. Tiêu Hy Nguyệt có thể nhìn ra được đến, Viễn ca ca đang nói dối. Hiên viên Minh Châu cũng đã nhìn ra. Nàng hàm răng cắn đôi môi, cố nén cười nói, mẫu thân ta cùng cái khác nữ tử khác biệt, nàng càng nhiều chính là một vị nữ hoàng. Nàng có thể không ngại ta nữ nhi này đem nàng tình yêu nói ra, như thế nào, có muốn biết hay không, lúc ấy mẫu thân ta bị hai cái hắc y bạch y nam nhân hầu hạ, là dạng gì? Tiêu Viễn như núi ở giữa đường nhỏ thượng thanh ngưu bình thường hồng hộc thở hổn hển. Dãy dụ một lát sau, mạnh mẽ đem công chúa ôm lên. Đem nàng ở tại nàng món đó đỏ thẫm sắc cung váy phía trên, ta càng yêu thích tự mình tới hầu hạ nữ hoàng bệ hạ. Xì, hiên viên Minh Châu mị cười thành tiếng. Công chân đẩy ra gấp gáp Tiêu Viễn, tay ngọc kéo lên bên cạnh một kiện mới vừa rồi bị gạt áo dài, lại lần nữa che lấp tại chính mình thân thể phía trên, tại Tiêu Viễn thất vọng đến cực điểm thời điểm lười biếng mở miệng nói nói. Bạch Lan Quân, các ngươi hai người cùng một chỗ tới hầu hạ trẫm. Cửu công chúa tại sắm vai lúc ấy nữ hoàng nằm ở trên ghế dựa, bị hai vị nam nhân hầu hạ bộ dáng. Tiêu Viễn gắt gao nhìn nàng, phản phất từ cửu công chúa lười biếng mạn diệu tư thái bên trong. Nhìn thấy vị kia ngồi trên long ỷ thượng nữ hoàng bệ hạ. Lúc ấy mẫu thân của ta, người mặc một bộ lụa mỏng. Cửu công chúa khôi phục vốn là âm thanh, tinh tế giảng thuật nói, nàng cũng như ta giờ phút này dạng, nửa người trên rất nhiều một kiện áo lót. Tại ta trước khi tới, nàng đã bị hai cái lang quân hôn môi được động tình. Ta rõ ràng nhìn thấy, mẫu thân đầu vú đã nở, thân thể yêu kiều phát tán ra một loại tình dục nữ nhân mùi thơm. Tại cửu công chúa hơi hơi phát trung âm thanh bên trong. Tiêu Viễn dùng đỏ bừng đôi mắt hướng xuống nhìn, tại công chúa gầy tinh tế xương quai xanh phía dưới, mảng lớn tuyết trắng vú thịt đỉnh, kia hai hạt làm người ta phát cuồng nải tim nhi cũng đã nhô ra, lúc ấy nữ hoàng bệ hạ. Nói vậy cũng là như vậy a. Hai người dục hỏa tăng vọt đến cực hạn, lẫn nhau thở gấp nhìn về phía đối phương. Bạch, Bạch Lang Quân là một vị tao nhã nam nhi, hắn cúi người ngồi tại bên cạnh ghế nằm, nhẹ nhàng hôn lấy mẫu thân của ta. Là thế này phải không? Tiêu Viễn xuống thấp thân thể, dùng môi tại cửu công chúa kia trương kiều diễm như lửa hai má phía trên, tham lam mà lửa nóng hôn lấy, theo trắng nõn như ngọc khuôn mặt, đến trơn bóng mượt mà cằm, rồi đến hồng nhuận mê người miệng nhỏ, tất cả đều cùng nhiệt hôn hít một lần. Ân không, không phải như vậy, hắn rất nhẹ. Cửu công chúa phát ra từng đợt nhẹ nhàng tiếng trên rỉ, vô ý thức nâng lên phía dưới ba, làm Tiêu Viễn đi hôn môi cổ của nàng, rất nhanh, nàng liền biến thành hoàn toàn nằm tại mặt cỏ phía trên tư thế. Hai chân kẹp chặt, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Bạch Lang Quân. Bộ dạng so ngươi tên bại hoại này. A, còn suốt, hắn chậm rãi hôn lấy mẫu thân của ta, thân thật sự cẩn thận, so ngươi cẩn thận. Ân không muốn chứa lỗ tai của ta. Hắn cũng không, đối với ngươi. Nha, a ngươi hư hỏng như vậy. Đứng lặng tại thấp sườn núi thượng Tiêu Hy Nguyệt, chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve ở tại chính mình gò má phía trên, cảm nhận kia nóng bỏng nhiệt độ, ánh mắt mang theo tình dục bị kích phát sau mê ly. Cuối cùng, nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay dừng ở môi anh đào của mình phía trên, nếu như nơi này, bị Viễn ca ca hôn môi, như hắn lúc này, hôn môi, cửu công chúa như vậy, lại là ra sao loại cảm nhận đâu này? A. Bị ép tại mặt cỏ phía trên cửu công chúa phát ra kiều run rẩy rên rỉ, tại trên người của nàng Tiêu Viễn, đã thô lỗ rút đi quần áo cùng quần, trên người chỉ còn lại có một đầu bên người quần đùi, căn kia 13-14cm dài cứng rắn dương vật. Dĩ nhiên chống đỡ lên công chúa kia lưu mật hoa mềm mại nơi. Là thế này phải không? Nữ hoàng bệ hạ. Không, không phải là. Lúc ấy người đàn ông mặc đồ đen, chỉ dùng đầu lưỡi, theo mẫu thân ta trơn bóng tinh tế bắp chân. Một mực, a, không phải là chỗ đó. Một mực, hôn môi đến đùi. Mà Bạch Lang Quân, là đầu dời xuống, ân cổ, bả vai, cánh tay. Cửu công chúa thở hổn hển nói ra một cái thân thể bộ vị, tại trên người của nàng Tiêu Viễn liền cuồng nhiệt đi hôn môi. Lửa nóng môi chạm đến nơi nào, Hiên Viên Minh Châu đều có khả năng cảm giác cái kia bị nam nhân hôn môi quá địa phương, giống như có ngọn lửa tại lan tràn, cháy sạch toàn thân nóng bỏng. Nàng cuối cùng cảm nhận được sảng khoái khi mẫu thân cảm nhận. Bị nam nhân hầu hạ, nguyên lai là như vậy tuyệt vời. Lúc ấy nữ hoàng bệ hạ, có phải hay không cùng công chúa ngươi như bây giờ? Tiêu Viễn đem công chúa 10 căn hạt đậu vậy ngón tay chứa tại miệng bên trong, dương mắt tình nhìn nàng. Ánh mắt tràn đầy dục vọng. Mẫu thân ta. Nàng ân, nàng thực thỏa mãn. Nha, đừng đỉnh. Tiêu Viễn công thịt phát tiết tựa như chống đối ma sát cửu công chúa đùi, hai người động tác càng ngày càng cuồng dã, trên người cuối cùng vài món áo lót tiết khố dần dần trở nên hỗn độn không chịu nổi. Nữ hoàng bệ hạ, lúc ấy là như thế nào? Tiêu Viễn lại dọc theo công chúa cánh tay, hướng lên chậm rãi hôn môi. Minh Châu nách ở giữa trơn bóng không có lông, phát tán ra mãnh liệt mùi thơm xử tử, Tiêu Viễn đúng là nhịn không được tiếp cận dùng sức hít một hơi. Vô lễ đồ đệ. Cửu công chúa mặt càng đỏ hơn, duỗi tay vô lực thôi mấy phía dưới hắn. Vị kia Bạch Lang Quân, kế tiếp làm cái gì? Có phải hay không làm càng quá mức sự tình? Tiêu Viễn trong não không khỏi hiện ra một cái hình ảnh. Trút đi màu vàng long bào nữ hoàng bệ hạ. Lười biếng nằm tại giường phía trên, lửa nóng thân thể yêu kiều tại trong lụa mỏng như ẩn như hiện, một vị thân mặc bạch y nam tử hôn môi bộ ngực của nàng, một vị người đàn ông mặc đồ đen là đem đầu chôn ở nữ hoàng chân ngọc ở giữa. Nữ hoàng bệ hạ rên rỉ, tuyệt mỹ thân thể tại hai người nam nhân hầu hạ biến thành màu hồng phấn, đổ mồ hôi mê người. A. Tiêu Viễn phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Hạ thân đúng là cách bên người quần đùi dùng sức đánh tới nữ hoàng bệ hạ nữ nhi bảo bối hang tối bên trên. Cực nóng cứng rắn cùng mềm mại mẫn cảm đụng nhau, làm đôi nam nữ này đều là phát ra một tiếng sướng mỹ rên rỉ. Công chúa, kế tiếp là cái gì? Tiêu Viễn quỳ tại mặt cỏ phía trên, lại lần nữa ôm lấy công chúa mông cong. Lửa nóng dương vật chống đỡ nàng lưu trong suốt mật ngọt hồng nhạt thung lũng hầm, kia hai bên theo tình dục cùng ma sát mà trở nên sưng đỏ mép thịt. Giống như sinh ra một cổ hấp lực, tại kêu gọi hắn cường tránh mạnh mẽ cắm vào. Kế tiếp. Ân, không nên cử động, a a ân. Hiên Viên Minh Châu cắn hàm răng, có thể tin mệnh tiếng rên rỉ vẫn là bởi vì Tiêu Viễn Hạ thân lay động không ngừng tiết ra, nàng tỉnh mê muội cách xa đôi mắt, nhìn trên cao nhìn xuống nàng nam nhân. Tự biết đêm nay sẽ là nàng thất thân thời gian, tình dục đã để nàng không cách nào nữa thăng lên bất kỳ chống cự gì ý nghĩ. Chính là trong não không hiểu hiện lên một cái đen thui tinh tráng nam tử, cặp kia tràn ngập cuồng nhiệt đôi mắt. Giống như đang tại nhìn nàng. Lúc ấy, Hiên Viên Minh Châu não bộ chạy không, giơ tay lên, cưỡng ngực thang, làm bị bao bọc tại trong áo lót dãy núi càng ngày càng lớn mạnh. Hai tọa ngọn núi cao vút đỉnh, thành thục trái cây chống lên đầu ngón tay vậy lớn nhỏ nhô ra. Hấp dẫn nam nhân toàn bộ lực chú ý. Lúc ấy chuyện gì xảy ra? Nam nhân thở hổn hển. Khi đó, mẫu thân ta, giơ cao bộ ngực sữa, mà, cửu công chúa phát ra khó nhịn tiếng rên rỉ, dồn dập tiếng hô hấp kéo nàng vú nhỏ phía trên hạ phập phồng. Mà Bạch Lan Quân, là cúi đầu. Tiêu Viễn theo lấy xuống thấp thân thể, thở gấp khí thô đánh tại công chúa trước ngực, hắn cơ hồ muốn nhịn không được hoàn toàn chưởng khống này hai tọa ngọn núi cao vút. Cúi đầu, sau đó thì sao? Sau đó hắn ngậm vào, mẫu thân ta, ngọc, nhũ, a. Tiêu Viễn cắn một cái phía dưới, cửu công chúa phát ra khóc bình thường rên rỉ, thân thể yêu kiều mạnh mẽ cong lên, hai chân đặng tại mặt cỏ phía trên, mông cong rời đi mặt đất. Trước ngực dãy núi càng ngày càng cao ngất. Mà trong này nhất tọa cao ngất, dĩ nhiên bị Tiêu Viễn ngậm tại trong miệng, tính cả mùi thơm bốn phía áo lót, cùng một chỗ cắn. Bị hắn cuồng nhiệt tham lam liếm hôn, cắn, âu yếm. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt mê ly mà trống rỗng. Ngón tay theo phía trên đôi môi rời đi, chậm rãi hướng xuống, rơi xuống nàng màu trắng quần áo bọc lấy hoàng mỹ ngọc nhũ bên trên, ngũ căn tinh tế tao nhã ngón tay khép lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng bao trùm đến bộ ngực phía trên, năm ngón tay theo thứ tự rơi xuống. Hoàn toàn cầm chính mình tròn trịa rất bạc bộ ngực sữa. Hình như, so cửu công chúa còn hơi lớn hơn một chút. Chỗ này dùng đến cho tiểu hài tử bộ ngực địa phương, bị nam nhân hôn môi hút mút thời điểm cũng sẽ có khoái cảm sao. Tiêu Hy Nguyệt không thể hoàn chỉnh tự hỏi, nàng xuất thần nhìn Viễn ca ca, nhìn hắn giống như một con giả thú tại Hiên Viên Minh Châu bộ ngực phía trên hôn môi, cắn. Đầu tiên là cách áo lót, làm bên trái kia một viên đầu vú nhiễm lấy nước miếng của hắn. Tiếp lấy lại đổi đến bên phải, đồng thời dùng tay trái vói vào công chúa áo lót bên trong. Bóp xoa bị hắn hôn môi quá ngực trái, làm mềm mại bộ ngực bị xoa lấy ra một đám hình dạng. A, không muốn, không thể hút. Cửu công chúa rên rỉ vặn vẹo, hai tay vô ý thức ôm lấy Viễn ca ca. Về sau, Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến Viễn ca ca dùng răng xé mở công chúa áo lót, làm no đủ mượt mà ngọc nhũ hoàn toàn bại lộ tại ánh trăng phía dưới. Hai điểm đỏ tươi dĩ nhiên đứng thẳng tại trắng xóa bạch tuyết bên trên. Công chúa. Viễn ca ca giống như điên tiếp cận, há mồm lại một lần nữa ngậm vào cửu công chúa vú, cắn, liếm hôn, hút mút. Tiêu Hy Nguyệt cầm chặt ngực trái bộ tay phải hơi dùng sức. Cảm nhận cùng cửu công chúa hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Cửu công chúa cặp vú giống như phía trước mông của nàng bộ giống như, bị Viễn ca ca tùy ý xoa lấy, trắng nõn non mịn vú thịt bị nắm nhu ra một đám chỉ dẫn, hai khỏa đỏ bừng trái cây bị hút mút hôn môi qua đi. Kiêu ngạo đứng thẳng tại ngọc nhũ tuyết phong đỉnh, phát ra rực rỡ màu hồng sáng bóng. Cửu công chúa hình như cảm thấy thật thoải mái, không ngừng phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, Tiêu Hy Nguyệt thấy nàng đã đầy đủ thân đều tại đánh run rẩy. Lông mày nhíu chặt, một bộ bị chứa nhũ ngậm đến co giật tình cảnh, vẫn như trước luyến tiếc đẩy ra nàng trên người nam nhân. Chính mình vuốt ve, cùng bị nam nhân vuốt ve, là hai loại cảm giác không giống nhau. Ý thức được điểm ấy về sau, Tiêu Hy Nguyệt thất lạc phóng phía dưới trước ngực tay ngọc, yên lặng nhìn hai người tại mặt cỏ phía trên quay cuồng, nhìn các nàng quần áo trên người từng món một bị gạt, nhưng được trên cỏ mảng đều là hai người quần áo. A! Cùng với một tiếng đau kêu. Từng đợt xử nữ máu tươi từ cửu công chúa giữa hai chân chảy xuống, điên cuồng hai người cuối cùng thở dốc xuống. Nam nhân khẽ hôn nữ nhân kẹp lấy nam nhân. Không biết qua bao lâu, tùy theo một tiếng trứng thối. Ngươi động đi. Nam nhân bắt đầu ra sức cày cấy, cưỡng eo đâm, bị đâm cho nữ nhân trước sau lắc lư, sợi tóc bay lượn, hai chân thật cao nâng lên, tách ra, nghênh tiếp nam nhân hữu lực va chạm, đem nàng hoa tâm chỗ sâu dục vọng toàn bộ đụng phải đi ra. Nước giàn giụa, tiếng ngâm không ngừng. Tứ cánh hoa mông trắng tại mặt cỏ phía trên vén tại cùng một chỗ, bại lộ tại thanh lãnh ánh trăng phía dưới, hoặc là buộc chặt, hoặc là buông ra, hoặc là nghênh đón, hay hoặc là dùng sức hạ ép, chấn động quất cắm. Hết sức nghiền nát. Phần hông cùng mông mềm va chạm, thở gấp cùng rên rỉ hỗn tạp. Tiêu Hy Nguyệt tầm mắt từ nơi này đối với nhiệt tình như lửa nam nữ trên người di dời, ngưỡng nhìn trời cao hơn treo sáng tỏ ánh trăng, nàng giơ tay lên. Theo khe hở ở giữa nhìn Minh Nguyệt, thần hồn bị đầy tới rời xa huyên náo thiên cung bên trên, cùng Minh Nguyệt dung hợp tại cùng một chỗ. Thanh lãnh mênh mông ánh trăng dần dần chiếu xạ vào nàng thức hải bên trong, một mảnh trắng xóa, không có một tia tạp chất. Gần vào buổi trưa, Tiêu Viễn mới từ công chúa khuê phòng trung tỉnh lại, trong ngực ôm hương Nguyễn Ngọc xúc cảm làm hắn có một trận thất thần, trầm mê tại ôm nhu mỹ nhân hương bên trong, duỗi tay đi chạm đến cửu công chúa lười biếng kiều diễm ngũ nhan. Trắng nõn không tì vết trần trụi thân thể dán chặt vào hắn, Tiêu Viễn giống như nhớ lại tối hôm qua hoàn toàn lâm vào điên cuồng 2 giờ. Hắn và cửu công chúa đầu tiên là tại mặt cỏ phía trên quay cuồng, tận tình ân ái, tiết ra tiếng rên rỉ dẫn đến cửu công chúa thiếp thân thị nữ Bích Hà. Hai người cũng đều phát hiện nàng, nhưng hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, như trước tại trong hậu hoa viên lửa nóng giao hoang. Bích Hà quan sát một trận liền mặt hồng hồng rời đi, nàng mệnh lệnh toàn bộ mọi người cấm sau khi tiến vào hoa viên bên trong. Bảo vệ tốt hoa viên cửa vào, cấp công chúa sung túc hoan ái thời gian. Tiêu Viễn biết việc này sau càng ngày càng hưng phấn, ép lấy thân thể trần truồng cửu công chúa tại mặt cỏ phía trên dùng sức va chạm, nghe cao quý công chúa rên rỉ thở gấp. Bị nàng hai tay hai chân gắt gao trói buộc, Tiêu Viễn não bộ chỉ có một cái ý nghĩ, địch chết nàng. Giết chết nàng. Hai người tại hoa viên bên trong liều chết triền miên, tiếng rên rỉ cùng ba ba mông hông va chạm tiếng làm công chúa vài vị thiếp thân thị nữ nghe được mặt đỏ tai hồng. Đợi động tĩnh ngừng lại về sau, Bích Hà mới mang theo thị nữ tiến vào hoa viên bên trong, ngượng ngùng đem cả người, đều là vết hôn cùng vết trảo, tràn đầy hoàn hảo dấu vết công chúa nâng đỡ trở về phòng bên trong, cho nàng tẩy đi vết bẩn. Tiêu Viễn cũng nhận được giống nhau hầu hạ, cùng công chúa ngủ một giấc cho tới bây giờ. Kể từ hôm nay, ta chính là một cái chân chính nam nhân. Tiêu Viễn tâm tình phức tạp, rất nhanh lại nghĩ đến Hy Nguyệt muội muội, liền lại cũng không cách nào ngủ đi, cẩn thận xoay người rời giường, mặc lên thị nữ vì hắn đêm qua lấy ra quần áo mới. Chuẩn bị đi gặp một lần Hy Nguyệt muội muội. Có thể quay đầu liếc mắt nhìn ngủ say Trung Hiên Viên Minh Châu về sau, lại cảm thấy trong lòng tàm thẹn. Rõ ràng tối hôm qua mới đã đoạt đi công chúa Hồng Hoàng. Sáng nay hắn lại muốn đi gặp một cái khác nữ nhân. Này thật sự không thể nào nói nổi. Mang loại mâu thuẫn này tâm tình, Tiêu Viễn đi đến phủ công chúa nội Hy Nguyệt muội muội chỗ ở, nơi này là một gian hẻo lánh sân, vừa mới ở vách núi bên cạnh, phía dưới là một mảng lớn nhà dân. Phong cảnh thập phần tao nhã. Tiêu Viễn tại bên cạnh vách núi nhìn thấy hắn Hy Nguyệt muội muội. Như cũ là quần áo thuần trắng quần áo. Cùng eo tóc đen bị trong núi thanh gió lay động, quần áo phiêu phiêu, dán vào Hy Nguyệt muội muội mỹ lệ thân hình. Đem nàng mạn diệu tinh tế dáng người lộ ra. Không biết Hy Nguyệt muội muội quần áo bên trong là như thế nào tốt đẹp. Ta đáng chết. Tiêu Viễn cho chính mình một cái tát, dừng lại tại não bộ nội khinh nhờn Hy Nguyệt muội muội ý nghĩ. Trong lòng âm thầm báo cho chính mình, không thể bị tối hôm qua hoang dâm ảnh hưởng tâm tình. Càng không thể vội vàng sao động muốn cùng Hy Nguyệt muội muội phát sinh chút gì, đây là không có khả năng sự tình. Viễn ca ca. Tiêu Hy Nguyệt vẫn chưa quay đầu. Chính là khẽ gọi một tiếng, dễ nghe tiếng nói truyền đến, làm Tiêu Viễn cả người chấn động, đối với nàng cảm giác ấy nấy càng sâu. Hy Nguyệt, ngươi như thế nào một cái rất lớn đã sớm đến nơi này? Tiêu Viễn tràn đầy ấy nấy đi tới. Cùng nàng trạm tại cùng một chỗ. Chính là bởi vì trong lòng có thẹn, không dám cùng phía trước như vậy đem Hy Nguyệt muội muội ủng vào ngực bên trong. Tâm tình không tốt, liền tới. Giống như thiên âm thanh lại nói làm người ta đau lòng lời nói. Tiêu Viễn tâm mạnh mẽ run run một chút. Hắn Hy Nguyệt muội muội là trên đời này thuần túy nhất, thánh khiết nhất, có nhất thất xảo linh lung tâm người. Thuần khiết vô cấu, viên mãn không tì vết. Nàng chưa bao giờ che giấu tâm sự của mình. Đơn thuần được làm người ta đau lòng. Hy Nguyệt, muội muội. Tiêu Viễn âm thanh chua xót đến cực điểm, nghĩ ôm lấy nàng, lại cảm thấy trải qua tối hôm qua sự tình về sau, hắn đã trở nên không sạch sẽ không chịu nổi, không cách nào nữa ôm thuần khiết tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn hắn, một đôi thanh lãnh đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tâm sự của hắn, làm Tiêu Viễn không khỏi xấu hổ thẹn dời đi chỗ khác tầm mắt. Viễn ca ca, ngươi có cái gì việc, muốn cùng ta nói? Nàng âm thanh rất nhẹ, dừng ở Tiêu Viễn trong lòng lại giống như vạn quân nặng, đến mức cho hắn não bộ trống rỗng, sau một lúc lâu, tái nhợt hai miếng môi mới lúc mở lúc đóng nói, chưa, không có, chính là tới tìm ngươi. Tiêu Hy Nguyệt ngóng nhìn hắn. Tiêu Viễn há miệng thở dốc, theo bản năng nói, Hy Nguyệt, ta nhớ ngươi lắm. Những lời này là thật. Thật sự là hắn rất tưởng niệm Hy Nguyệt, rất kỳ quái, rõ ràng hai người trước nay chưa từng có tiếp cận, cùng một chỗ ở tại phủ công chúa bên trong. Có thể lẫn nhau ở giữa khoảng cách cảm so với năm đó chia lìa thời điểm còn muốn xa xôi. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng điểm một chút trán, âm thanh như mộng như ảo vậy truyền vào Tiêu Viễn tai trung. Viễn ca ca, ngươi còn nhớ rõ, kẹo hồ lô sao? Kẹo hồ lô. Không đợi Tiêu Viễn nhớ lại đến, Tiêu Hy Nguyệt nói tiếp nói, lúc ấy, ngươi dẫn ta trèo tường đi ra ngoài, chúng ta tại trên phố dạo, hoa 7 miếng tiền đồng, mua nhất chuỗi đường hồ lô. Tiêu Viễn giật mình, không biết Hy Nguyệt muội muội vì sao đột nhiên nói chuyện này. Chỉ là đơn thuần muốn nhớ lại đi qua sao? Trở về nhà, mẫu thân không có phát hiện, nhưng nàng hỏi ngươi, ngươi trả lời tại học bài. Nàng lại hỏi ta thành thật trả lời kẹo hồ lô sự tình. Tiêu Hy Nguyệt ngôn ngữ rất là giản lược. Nhưng Tiêu Viễn lại hoàn toàn nhớ lại tới đây món tại 7 tuổi thời điểm phát sinh sự tình. Khi đó Hy Nguyệt còn chưa thành danh, thiên phú cũng không bị phát giác, chính là một người dáng dấp rất xinh đẹp tiểu nữ hài, cả ngày bị tính cách cổ quái mẫu thân nhốt tại phòng học bài. Tiêu Viễn yêu thương nàng, liền thừa dịp một cái cơ hội mang nàng chạy ra ngoài, sau khi trở về, đối mặt trưởng bối cực vấn, hắn thói quen, hoặc là nói như nhất tiểu hài tử giống nhau, vì trốn tránh trưởng bối trách phạt mà nói dối. Nhưng dò hỏi đến Tiêu Hy Nguyệt thời điểm. Nàng lại đem sự tình nói ra, đến mức ở gọi tới nàng mẫu thân lôi đình lửa giận, mắng to nam nhân đều không là đồ tốt, Tiêu Viễn bị một cái tát đánh bay ra ngoài. May mắn lúc ấy Tiêu Viễn cha mẹ còn ở. Gia tộc tại Thanh Châu Thành khá có một chút thế lực. Tầng tầng dưới áp lực đến, Tiêu Hy Nguyệt bị nàng tộc trưởng bối nhận nuôi tại bên người, nàng mẫu thân là bị phạt mặt bức tường suy nghĩ qua. Nếu không lời nói, Tiêu Viễn thực khả năng từ nay về sau liền sẽ không còn được gặp lại Hy Nguyệt. Viễn ca ca. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng nhìn hắn, ngươi cũng biết ta muốn nói gì. Tiêu Viễn không phải là đứa ngốc, Hữu Khởi có thể không rõ ý của nàng. Hy Nguyệt muội muội chán ghét người bên cạnh nói dối, cho dù là xấu xí, gọi tới phiền toái lời thật lòng. Nàng cũng nguyện ý nói ra, nguyện ý nhìn đến người bên cạnh giảng thuật đi ra, mà không là giấu giếm hắn. Hy Nguyệt muội muội, ta thực xin lỗi. Ngươi. Tiêu Viễn. Đang tại hắn mang xấu hổ thẹn tâm tình muốn thẳng thắn thời điểm xa xa truyền đến Hiên Viên Minh Châu âm thanh. Hy Nguyệt. Các ngươi tại nơi này à? Người mặc màu đỏ tía sắc quần trang cửu công chúa cười khanh khách đi đến, đứng ở hai người trước mặt, nói, ta tìm các ngươi nửa ngày, đi thôi, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Trước mặt nàng hai người đều không nói chuyện. Hiên Viên Minh Châu kinh ngạc nói, các ngươi cũng không đói à? Tiêu Viễn mặt lộ vẻ khó xử. Hiên Viên Minh Châu ý cười dần dần thu liễm, thản nhiên nói, ngươi đi trước, ta với ngươi Hy Nguyệt muội muội nhờ một chút. Tiêu Viễn giật mình. Quay đầu nhìn về phía Hy Nguyệt. Cùng cặp kia bình tĩnh đôi mắt đối diện một lát, rất nhanh thỏa hiệp, tuyển chọn ly khai này phiến vách núi, đứng ở đàng xa nhìn các nàng. Hai vị phong tư yểu điệu, có khuynh thành dáng vẻ, tiên tử chi dung nữ tử trạm tại bên cạnh vách núi. Rất lâu, Hiên Viên Minh Châu mới mở miệng nói, ta tối hôm qua, cùng Tiêu Viễn cùng phòng. Nàng nhìn chầm chầm Tiêu Hy Nguyệt khuôn mặt, quan sát nàng biểu cảm biến hóa. Thật đáng tiếc. Hiên Viên Minh Châu không nhìn thấy bất cứ dị thường nào địa phương. Giống như vị này thanh lãnh tiên tử chính là nghe được một kiện cùng nàng không quan hệ sự tình, lạnh lùng phải nhường Hiên Viên Minh Châu không khỏi cảm thấy tức giận. Ngươi không nói chút gì không? Ta biết. Ân. Hiên Viên Minh Châu nhăn lại lông mày. Rất nhanh nghĩ thông suốt, là Tiêu Viễn nói cho ngươi. Hắn vừa thấy mặt, sẽ nói cho ngươi biết. không phải là. Tiêu Hy Nguyệt lắc đầu, ta tối hôm qua liền nhìn đến. Cái gì? Hiên Viên Minh Châu ăn kinh ngạc, nhưng dù sao xuất thân bất phàm. Trải qua rất nhiều chuyện, rất nhanh khôi phục lại, gọn gàng nói, ta không vứt bỏ Tiêu Viễn, ngươi nếu như yêu thích hắn, có thể cùng ta tranh một chuyến, ta cũng không có khả năng bởi vì trước thời gian cùng hắn phát sinh quan hệ, liền cam chịu hắn là vị hôn phu của ta. Dừng một chút, nàng cười cười, dù sao trước sau quan hệ tới nói, ngươi so với ta trước nhận thức hắn. Tiêu Hy Nguyệt lại lắc đầu, mở ra bước chân, ly khai nơi này. Hiên Viên Minh Châu sắc mặt thay đổi liên tục, xoay người hướng nàng hô. Tiêu Hy Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Hy Nguyệt không có dừng lại, thuần trắng thân ảnh như một đạo như gió mát biến mất tại nàng cùng Tiêu Viễn tầm nhìn bên trong, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, lòng ta, rất loạn. Hiên Viên Minh Châu biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Oán hận cuối cùng dậm chân một cái, đáng giận tiên tử, ngươi tâm loạn, ta sẽ không tâm loạn sao? Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi nhượng bộ? Tiêu Viễn đứng lặng thật lâu sau, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như hai tháng trước. Đáp ứng Hi Nguyệt muội muội, cùng nàng cùng một chỗ hồi Tiên Vân Tông, như vậy việc có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Chương 18, Tây Thi bắt chước không giống ai, đại sư tỷ trở về. Biết được tin tức này về sau, Tiên Vân Tông cao thấp đều tràn ngập vui sướng khí tức. Kiển Chân chờ đợi có thể ở chạng vạng thời điểm nghe đến đại sư tỷ mỹ diệu tiếng đàn. Chính là làm vô số người thất vọng chính là, đại sư tỷ xế chiều hôm đó cũng không có khẩy đàn tiên cầm, ngày hôm sau buổi sáng cũng không có. Chạng vạng như trước không có. Đại sư tỷ làm sao vậy? Đều do Tiêu Viễn. Tại sao lại quái Tiêu Viễn rồi hả? Gia hỏa kia nghe nói ở kinh thành, lại một lần nữa gặp được đại sư tỷ, kết quả hiện tại ta nghe nói, Tiêu Viễn người kia đã cùng cửu công chúa tốt lên. Mà chúng ta đại sư tỷ. Đáng giận, đáng chết Tiêu Viễn. Khi đại sư tỷ hiện tại, ở tại trưởng môn phu nhân chỗ đó, bất quá cũng nhanh muốn trở về Minh Nguyệt cư đi à nha. Bên kia lão tạp dịch, những lời này là ngươi có thể nghe sao? Còn không mau đi. Hai cái thảo luận đại sư tỷ việc ngoại môn đệ tử, nhìn đến một cái già 70-80 tuổi lão tạp dịch cư nhiên đã ở dự thính về sau, lúc này tức giận quát chói tai một tiếng, mệnh lệnh hắn mau cút. Đúng. Đúng, hai người sư huynh, ta cái này. Cút. Một vị ngoại môn đệ tử tức giận đánh ra một chưởng, chưởng phong đánh vào này lão tạp dịch trên người, đem hắn một cái tát đánh bay hơn 10 mét xa bên ngoài, trong miệng còn khinh thường nói, chính là một cái tạp dịch. Dám xưng hô chúng ta là sư huynh. Thằng nào cho mày lá gan? Sư đệ, đi thôi, này lão gia hỏa giống như là... Nga. Dĩ nhiên là hắn. Khó trách không biết tôn ti, hừ. Trong miệng hừ lạnh, nhưng hai người dù sao không dám đối với đại sư tỷ người hầu như thế nào. Liền lời xã giao cũng chưa ném xuống liền rời đi, lưu lại Lý lão hán một người chậm rãi bò dậy, đục ngầu ánh mắt trung hiện lên căm hận chi sắc, hai cái vật nhỏ nhưng lại dám đối với ta như vậy, một ngày kia ta cho các ngươi biết hạ ai mới là sư huynh. Lý lão hán sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ, mặt già tràn đầy không cam lòng. Nhưng nghĩ lại, Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới mấy ngàn đệ tử kính ngưỡng đại sư tỷ, lại đã từng bị hắn dùng đại dương vật đâm vào huyệt dâm nhi bên trong. Cứ việc cách quần áo cùng tiết khố, cứ việc tự đâm vào bán lạp đầu dương vật, có thể cái loại này mãnh liệt kích thích cùng căng đầy cảm giác, như trước làm Lý lão hán nửa tháng này đến trắng đêm khó ngủ. Hắn dưới hông nuôi hơn 70 năm hung vật giống như nếm được mùi máu. Cả ngày cứng rắn lấy, đem đũng quần đỉnh lên cao. Cũng may mắn công việc của hắn đã theo ngoại môn phòng bếp tạp dịch đổi đến bây giờ Minh Nguyệt cư hoa tượng chức, Minh Nguyệt phong thượng trừ bỏ kia một đôi đáng giận song bào thai nha hoàng bên ngoài. Cũng chỉ có vài cái lão bà tử, hắn cả một ngày nâng lấy một cây to dài dương vật đi khắp nơi cũng chưa việc. Hừ, các ngươi đám đệ tử này, hữu khởi sao biết được ta vì tiên tử làm bao nhiêu việc. Theo bọn hắn trong miệng biết tiên tử tin tức về sau. Lý lão hán lại lần nữa lòng như lửa đốt trở lại Minh Nguyệt Phong, tại giữa sườn núi giả vờ giả vịt tu bổ dưới hoa cỏ về sau, liền khẩn cấp không chờ được chạy đến đỉnh núi phía trên, tiếp tục kiển chân mà đợi tiên tử trở về. Này nhất đẳng chính là đợi hai ngày. Biết rất rõ ràng tiên tử đã trở về, lại một mực không thấy hồi Minh Nguyệt cư, Lý lão hán dưới hông dương vật cứng rắn phát đau đớn. Đặc biệt quy đầu nửa trước, kia đã từng xuyên vào tiên tử mỹ huyệt bộ phận. Càng là tê dại sưng tấy, nâng lấy nó đi đường, không mặc quần đùi làm quy đầu ma sát vải thô quần, nhưng như trước không thể tiêu trừ loại này ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể cắm đến chỗ nào, điên cuồng lay động một phen dục vọng mãnh liệt cảm giác. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, ngài khi nào thì trở về à? Lão nô đợi đến độ tâm vột chết rồi. Lý lão hán bắt tay duỗi đến bên trong đũng quần, tóc vàng khởi vết chai tay dùng sức xoa cử động lấy hạ thân nổ mạnh tựa như dương vật. Không chút nào không thể phát tiết ra đến, thậm chí dùng sức nắm sưng to lên quy đầu, nhiều lần lặp đi lặp lại nắn bóp, cũng chỉ có thể sinh ra một chút khoái cảm, đối xạ ra dương tinh căn bản không được tác dụng. Tại thưởng thức qua tam giới duy nhất khi nguyệt tiên tử chân ngọc cùng lỗ thịt về sau. Dựa vào thủ dâm đã không cách nào để cho Lý lão hán cảm thấy kích thích. Một đạo trắng nõn bóng hình xinh đẹp theo chân trời xuất hiện ở Lý lão hán tầm nhìn bên trong, hắn lập tức kích động đứng lên, hướng thiên thượng theo thiên nhân điện bay trở về đến tiên tử dơ cao này căng to dài dương vật. Dùng đặc thù phương thức hoan nghênh tiên tử trở về. Tiên tử, ngày cuối cùng trở về. Lý lão hán có thể thập phần khẳng định, Hy Nguyệt tiên tử nhất định đã phát hiện ở giữa sườn núi hắn, hiện tại chỉ chờ buổi tối, là hắn có thể lại lần nữa cùng tiên tử đi hoa viên Trung U. Ai cũng không biết. Buổi tối. Không, lão nô khoảnh khắc cũng không chờ rồi. Lý lão hán chạy như điên lên núi, có thể tả đẳng hữu đẳng, tiên tử vẫn là không có xuất hiện, một mực dừng lại ở gian phòng bên trong. Không đi ra tản bộ. Cũng không ra đánh đàn, làm bao gồm Lý lão hán tại nội rất nhiều tiên vân tông đệ tử thất vọng. Lý lão hán lại vượt qua một cái gian nan ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn khẩn cấp không chờ được chạy phía trên sơn, khổ đợi một canh giờ. Cuối cùng nhìn đến tiên tử tuyệt mỹ thân ảnh chân thành theo tẩm điện nội đi ra, đi đến kia trương ngọc thạch điêu khắc thành khoan ghế lớn phía trước, nghiêng ỷ đọc sách. Tiên tử vẫn chưa đánh đàn. Nhưng Lý lão hán đã không kịp đợi. Hắn nâng lấy một cây cứng rắn hơn nửa tháng to lớn đại côn thịt. Lấy một cái tương đương buồn cười tư thế đi liền xông ra ngoài, đi đến tiên tử trước mặt. Bịch một tiếng, Lý lão hán trực tiếp quỳ trên đất, căn kia to dài côn thịt giống như một thanh kiếm vỏ tựa như giấu ở hắn đũng quần. Thẳng tắp chỉ lấy mặt đất, lão tạp dịch dập đầu liền bái, tiên tử, lão nô tử tội. Tiêu Hy Nguyệt tâm giống như bị nhất hòn đá nhỏ phá vỡ bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng vòng sóng gợn. Tại sư phụ an ủi hạ bị áp chế thiên buồn vạn tự. Lại một lần nữa bởi vì cái này vô sĩ hạ lưu, không chút nào muốn thể diện xuất hiện ở trước mặt nàng lão tạp dịch cấp tỉnh lại. Tiên tử, lão nô ngày ấy không nên lỗ mãn, không nên không có được tiên tử ngài sự chấp thuận. Liền làm bẩn tiên tử. Lý lão hán lấy dũng khí ngẩng đầu, phát hiện tiên tử như trước vắng ngắt. Hình như đối với nửa tháng trước lần đó bị quy đầu đâm vào hạ thân sự tình cũng không quan tâm. Tiên tử, lão nô tội đáng chết vạn lần. Chết không có gì đáng tiếc. Lão tạp dịch dùng sức dập đầu, chỉ cần tiên tử không có động thủ đuổi người, hoặc là đánh đàn trấn hạ hắn bên trong thân thể tràn đầy dục vọng, liền chứng minh tiên tử không có tức giận. Cho nên tại rầm rầm rầm đụng trên trăm phía dưới đầu về sau. Lý lão hán liền nếm thử đứng lên. Ngẩng đầu nhìn đến tiên tử không sinh khí về sau, mặt già lộ ra mừng như điên biểu cảm, đưa ra run rẩy hai tay, lại một lần nữa tại tiên tử trước mặt cởi xuống hắn vải thô tạp dịch quần, khi đũng quần phía trên dính đầy hoàng ban, theo quy đầu lỗ tiểu chảy ra chất nhầy ngưng kết thành khối, hình như mấy ngày đều không có tắm rửa bộ dạng. Này quần thật sự chướng tai gai mắt, lão tạp dịch có chút xấu hổ thẹn, vàng như nến mặt già phía trên đỏ lên. Tiên tử, lão nô thật sự quá nghĩ ngài. Nghĩ đến cơm nước không màng, liền quần đều quên tắm sạch. Tiêu Hy Nguyệt không có nhìn hắn, quyển sách trên tay lại rất lâu không có lật giấy. Tiên tử, lão nô không nhịn nổi. Thuồng lùng hung ác được đến phóng thích. Đầu rồng dữ tợn lại một lần nữa nhắm thẳng vào thuần khiết thanh lãnh tiên tử, nổi lên ước chừng có hơn nửa tháng nam tính khí tức điên cuồng tràn ngập ra, tách ra nguyên bản thuộc về tiên tử trên người thanh u mùi thơm cơ thể. Hết thảy đều có vẻ như vậy không hợp nhau. Tiên tử, tiên tử. Lão nô quá nhớ ngươi. Lý lão hán hưng phấn dùng tràn đầy vết chai tay tuốt thô to côn thịt, căn này dài đến 27-28cm hung hãn nhục trùng, cuối cùng mang cho hắn mãnh liệt khoái cảm, mỗi một lần tuốt, đều có thể kích thích lão tạp dịch gầy yếu thân thể luôn luôn tại run rẩy, trong miệng phát ra hà hà hưng phấn quái khiếu âm thanh, đôi mắt càng là gắt gao nhìn tiên tử. Kia cao ngất mượt mà bộ ngực sữa, kia nhỏ nhắn mềm mại mạn dịu vòng eo. Kia tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có tiên tử nằm nghiêng tại rộng thùng thình ngọc thạch trên ghế dựa, dùng tay khuỷu tay chống lấy một bên khuôn mặt, lười biếng tư thế cùng mạn dịu nữ tử đường cong, không một không kích thích đến lão tạp dịch điên cuồng dục vọng. Càng mỹ diệu chính là, tiên tử hình như có một chút tại ý hắn, tại lão tạp dịch khó có thể tin nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng chậm rãi ngước mắt, thanh lãnh tầm mắt rơi vào cái kia căng đỏ đậm đen thui cây gậy phía trên. Bắn, bắn. Bị tiên tử nhìn chăm chú, Lý lão hán mừng như điên loạn vũ, toàn thân run rẩy, nửa người dưới giống như bị kích thích đến như độc xà vặn vẹo, không ngừng nhất rất thúc một cái đâm đâm không khí, đồng thời, quy đầu phun ra từng dòng lớn tanh hôi trắng đục tinh dịch. Vốn nồng đậm nam nhân mùi vị trở nên càng thêm hùng hậu, quả thực chính là đem chỗ này tiên tử đánh đàn thanh u nơi biến thành tinh dịch hải dương. Cũng may Lý lão hán mới bị tiên tử dùng nửa tháng biệt ly phương thức trừng phạt quá. Bởi vậy hắn tại giây phút cuối cùng, dùng tay điều khiển phun ra tinh đặc giao long, khiến nó đem trắng đục dịch thể phun ra đến một bên, không dám hướng về tiên tử thuần khiết thân hình vọt tới. Hô, nín nửa tháng, một khi có thể phóng thích. Lý lão hán sản đến trưởng thở vào nhẹ nhõm, hai tay nắm lấy dưới hông dương vật, chính muốn ống dẫn bên trong đồ vật toàn bộ chen ép đi ra, cốt tiến hành tiếp theo luân tuốt, nhưng vào lúc này, không xa truyền đến thị nữ tiểu thanh âm thanh. Tiểu thư. Lý lão hán sợ tới mức hồn phi phách tán, trong não xuất hiện mình bị thị nữ tiểu thanh một chưởng đánh gục hình ảnh, tệ hơn chính là, tiên tử không có một chút vì hắn che lấp ý tưởng. Như trước xuất thần nhìn hắn. Tiên tử. Lão nô đắc tội. Cũng không quản bên ngoài tinh dịch như thế nào, Lý lão hán mạnh mẽ nhất lũi đi đến rộng thùng thình bàn đá mặt sau, thấp bé khi gầy thân thể mượn bàn đá che chắn, hoàn toàn giấu ở tiên tử dưới chân. Làm Lý lão hán kinh ngạc vui mừng chính là. Này bàn đá đều không phải là lương đình hạ cái loại này cái bàn, mà là đặt ở thư phòng bên trong, kia một chút có ba mặt che chắn bàn học. Chỉ cần hắn không đi ra ngoài, hoặc là hai vị thị nữ đi đến tiên tử bên người. Chỉ đứng ở tiên tử trước mặt lời nói, là tuyệt không khả năng phát hiện hắn. Tiểu thư, ta cùng tỷ tỷ có trong vấn đề tu luyện. Tiểu thanh cùng tiểu lan hai vị thị nữ đi đến phía trước gần, Lý lão hán nằm sấp tại tiên tử dưới chân. Trục lại thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Ân. Tiêu Hy Nguyệt theo ngọc thạch trên ghế dựa ngồi dậy tử. Mặt lấy giày theo chân ngọc dừng ở mặt đất phía trên, ra bây giờ cách Lý lão hán không đến 10 cm khoảng cách trước mặt. Chớp mắt hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Cứ việc xem qua, chơi đùa rất nhiều lần, nhưng tiên tử chân ngọc như thế nào nhìn cũng không đủ. Váy bị tiên tử mông ngọc ngồi một chút, váy thượng sách, tinh tế mắt cá chân lộ ra đến. Bên trên là nhất dính bông tuyết trắng mịn bắp chân, trong suốt mượt mà làn da tại sáng sớm ánh nắng mặt trời trung chiếu sáng rạng rỡ. Hướng xuống, là một đôi khéo léo tinh xảo gấm giày, hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp, túi chữ nhật tại trong tất lưới chân ngọc phát tán ra nhàn nhạt hương thơm. Giống như tiên tử chân ngọc bị tất lưới hung đúc bao bọc sau hỗn hợp tạo thành, mang theo tiên tử mùi thơm cơ thể hương vị, nghe một cái, ngửi một cái, Lý lão hán dưới hông dương vật liền rung thượng vừa rung, quy đầu lỗ tiểu thượng lại một lần nữa phun ra tanh hôi chất nhầy. A, là hương vị gì vậy? Đang tại thỉnh giáo tu hành thượng vấn đề tiểu lan cẩn thận ngửi một cái xung quanh mùi vị, mày liễu cong cong cao lên. Mùi này cũng không tốt như vậy nghe thấy. Quỳ gối tại tiên tử dưới chân Lý lão hán lại lần nữa sợ tới mức không nhẹ. Hắn lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi bắn ra một phát tinh dịch còn không có lộng tẩu, nhưng hai vị thị nữ lại không phát hiện. Chẳng lẽ là tiên tử lại một lần nữa thay hắn ẩn ẩn nấp rồi. Mùi mùi của nàng Tiểu Thanh cũng theo lấy ngửi một cái. Rất nhanh che lên mũi nhỏ, ồm ồm nói, đại khái là hoa viên cây thạch nam hoa hoa hương phiêu đến trong này, thật đáng ghét, tiểu thư, đợi sau khi chúng ta đi đem mùi vị cấp lộng tẩu A. Không cần. Tiêu Hy Nguyệt làm sao có thể không biết đây là cái gì hương vị. Bởi vậy nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo các nàng không cần phiền toái. Hai vị thị nữ đối diện liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Lại bắt đầu ngồi ở tiểu thư đối diện, thỉnh giáo nàng một chút tu hành thượng vấn đề. Tiểu thư, này, gió nhẹ vô lên. Gần sóng không sợ hãi. U Hoàng ngồi một mình, thét dài minh cầm như thế nào lý giải à? Động tắc sinh ra, có tắc có niệm tắc có dục, thần chuyển thành tình. Nằm sấp tại dưới đáy bàn, Lý lão hán chậm rãi bình phục tâm tình. Nhìn gần ngay trước mắt tiên tử chân ngọc, một viên sao động tâm lại lần nữa rục rịch. Trong miệng kiền chắc thân phiền nóng, lượng nhanh sâu cạn lấy a. A. Đang tại cấp hai vị thị nữ giảng giải tu hành, Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên kinh kêu một tiếng. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại, cùng Lý lão hán cặp kia đục ngầu, sắc mị mị ánh mắt tình đối diện ở tại một khối. Cái này Lưu vô sĩ không biết xấu hổ cũng không muốn sống lão tạp dịch, một đôi tóc vàng tay đã tìm được nàng mắt cá chân chỗ. Hồng hộc thở hổn hển, vỗ về chơi đùa nàng chân ngọc. Tiểu thư, làm sao vậy? Hai vị thị nữ tò mò muốn thăm dò đi qua nhìn một chút, lại bị Tiêu Hy Nguyệt dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người cũng không tiện dụng thần thức đi điều tra tiểu thư váy phía dưới rốt cuộc có cái gì. Này quá thất lễ, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhậm Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến, vị kia vừa già lại xấu tạp dịch, lại dám trốn được tiểu thư cái bàn phía dưới, còn lớn hơn đảm đưa ra hai tay. Đi âu yếm tiểu thư một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ. Thậm chí lão tạp dịch tại dục vọng thúc dục phía dưới, dùng che kín nếp nhăn mặt già, dán vào tiên tử sáng bóng như ngọc mượt mà bắp chân, thở hổn hển ma sát, dùng hai má cảm nhận tiên tử làn da tuyệt vời. Mũi điên cuồng ngửi, đầu hoàn toàn chui vào tiên tử váy phía dưới, nhiều lần lặp đi lặp lại cao thấp cọ sát tiên tử bắp chân làn da. Tiên tử, ngài cư nhiên còn giúp lão nô che chắn âm thanh, thật sự là quá thiện lương, lão nô ta quá cảm động. Kích động quá độ, Lý lão hán nhiều lần lặp đi lặp lại nói đồng dạng nói mấy câu, ôm lấy tiên tử hai chân, hai má cọ sát quá bắp chân toàn bộ về sau, cuối cùng không nhẫn nại được, hướng về tiên tử thịt núc ních, thơm ngào ngạt tuyết trắng bắp chân bụng. Đưa ra chính mình tanh hôi đầu lưỡi. Tiêu Hy Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, một đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp tự nhiên cúi đặt tại trên đất, vốn là như vậy, nhưng lão tạp dịch cưỡng ép làm nàng đem gấm giày dẫm nát hắn hạ thân. Khi lửa nóng nam nhân dương vật giống như có thể xuyên qua giày, cháy đến nàng làn da vậy. Đôi môi khẽ mở, mỹ diệu âm thanh theo bên trong miệng nàng truyền ra, nhiều người thèm tan hình khu, ai chịu tiêu. Ê hèm. Đột nhiên, Tiểu Thanh nhìn đến tiểu thư lại kêu rên một tiếng. Lông mày khẩn túc, tầm mắt rũ xuống, hình như thừa nhận rồi rất lớn thống khổ. Tiểu thư. Hai vị thị nữ kinh ngạc đứng lên, muốn tiến lên nâng đỡ tiểu thư, Tiêu Hy Nguyệt đã có một chút cố hết sức vươn tay, cự tuyệt các nàng. Ta, không có việc gì, chính là. Có chỉ đáng giận côn trùng, tại loạn làm. À. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan lại đối diện liếc nhìn một cái. Cùng cảm giác sáng nay tiểu thư thật kỳ quái, có phải hay không thân thể không thoải mái? Côn trùng. Nói là hoa viên khác thường trùng bay loạn sao? Vô phương. Tiêu Hy Nguyệt rất nhanh khôi phục thanh lãnh khuôn mặt, chân ngọc hơi hơi dùng sức hướng xuống thải đi, bờ môi mấp máy, nói, tiếp tục nghe ta giảng giải tu hành chú giải. Là. Hai vị thị nữ ngoan ngoãn ngồi xong. Tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Các nàng không biết chính là, tại các nàng tiểu thư một đôi chân ngọc gấm giày phía dưới, trấn áp một cây đỏ đậm lửa nóng cây gậy trạng vật, một cái đầu phát thưa thất lão tạp dịch, chính tê tiếng liên tục. Đỗ Quốc lãnh khí thừa nhận tiên tử dẫm đạp. Hắn nguyên bản đã bắt đầu liếm hôn tiên tử trong suốt trơn bóng như ngọc bắp chân bụng, nửa người dưới lay động liên tục, dùng dưới hông côn thịt cọ sát tiên tử giày, đỉnh đâm tiên tử nhỏ nhắn duyên dáng mắt cá chân. Sẵn đến không thể tự chế thời điểm một ngụm cắn nhẹ ở tại tiên tử chân bụng phía trên, giống một đầu nằm sấp tại chủ nhân dưới váy lão cẩu giống như, dùng răng cắn tiên tử mỹ vị. Nhưng vào lúc này, vốn cho rằng yên lặng thừa nhận hắn khinh nhờn tiên tử. Đột nhiên một cước đá lật hắn, tiếp lấy, tiên tử chân ngọc đạp xuống, chánh cốt dẫm hắn dưới hông đại dương vật phía trên, đem căn này sao động ngoạn ý hoàn toàn trấn áp. Tiên tử. Lý lão hán cầu xin, hắn hiện tại biến thành nằm trên mặt đất. Dãy dụ muốn, thật giống như một cái lật người lão vương bác bình thường buồn cười. Cầu xin lên tiếng, nhưng tiên tử chân ngọc lại vững vàng dẫm ở hắn, làm hắn cái này chính là luyện khí kỳ 7-8 tầng, mà đã 30 năm chưa tiến thêm một bước người không thể động đậy. Lấy lưỡi lượt môi trên, ngoại cửu biến, thứ lướt xuống môi ngoại cửu biến, lại lượt môi trên khỏa cửu biến. Tiêu Hy Nguyệt chân ngọc dẫm đạp lão nô lửa nóng Dương Vật, hồng nhuận bờ môi khép khép mở mở, cho nàng hai vị thiếp thân thị nữ giảng thuật tu hành thời điểm phương pháp hô hấp thổ nạp. Chính là này miệng lưỡi chống đỡ, lực, xúc kỹ xảo, làm bị nàng gấm giày dẫm lấy côn thịt lý lão hán hưng phấn khó nhịn, mặc dù lúc còn trẻ bởi vì tuyệt dương chú nguyên nhân chưa cắm vào quá nữ tử hạ thân, có thể hắn cũng từng chưa từ bỏ ý định vụng trộm đi qua một lần kỹ viện bên trong. Hoa hơi có chút ngân lượng mời một vị hạ đẳng nhất kỹ nữ giúp hắn ngậm lấy. Khi kỹ nữ liếm hôn xoa hút nửa ngày, hắn hông phía dưới như trước mềm nhũn không có cương lên, đến mức ở miệng chua kỹ nữ phun ra hắn nhuyễn nằm sấp ngoạn ý về sau. Cười nhạo một câu Dương Vật của hắn là trong cung thái giám. Hừ. Nhớ lại đi qua, lý lão hán còn có một chút căm tức, nhưng nhìn tuyệt mỹ tiên tử ngồi ở ngọc thạch trên ghế dựa, một đôi thon dài tao nhã chân ngọc thải tại Dương Vật của hắn phía trên. Đem hắn thô đại Dương Vật áp chế, dán tại bụng phía trên nhấc nhảy, liền không nhịn được đắc ý, nọ vậy đáng chết kỹ nữ khẳng định không có khả năng nghĩ đến, lão nô ta hiện tại đại Dương Vật chẳng những hùng tráng uy vũ. Giống như trẻ con to bằng cánh tay, hơn nữa còn thưởng thức được tiên tử chân ngọc. Này đại Dương Vật vài thập niên chờ đợi, đừng không phải là vì tiên tử a. Tại Tiêu Hy Nguyệt vì thị nữ giảng giải thời điểm lý lão hán cứ như vậy nằm trên mặt đất. Lửa nóng mà tham lam nhìn tiên tử tuyệt mỹ yêu kiều nhan, nhìn tiên tử kia trương hồng nhuận miệng nhỏ lúc mở lúc đóng nói ra như thiên âm âm thanh, ảo tưởng tương lai có thể nhất phẩm tiên tử đôi môi, nếu có thể như cái kia kỹ nữ giống như. Nằm sấp tại hắn dưới người. Tiên tử. Hy Nguyệt tiên tử. Lý lão hán dựa vào chính mình âm thanh bị che chắn, si ngốc kêu la tiên tử, nhịn không được đưa ra tay bẩn, vuốt ve tiên tử dẫm đạp tại hắn dưới hông Dương Vật chân ngọc. Tại tiên tử nhẹ nhăn lông mày thời điểm lý lão hán lại hoảng bận rộn buông ra. Nhưng thường thường quá không đến một lát, liền lập tức lại phủ sờ lên, nửa người dưới cũng nhất rất thúc một cái, dùng gân xanh vờn quanh thô to côn thịt. Đi cọ sát tiên tử gấm giày, lửa nóng thân gậy chạm đến tiên tử sạch sẽ đế giày. Tuy rằng không bằng lần trước ma sát tiên tử trần trụi bắp chân tới kích thích, cũng không bằng tiên tử tự mình dùng chân ngọc hầu hạ tới sảng khoái. Có thể tràn đầy dục vọng lại tăng thêm tuyệt dương chú đảo ngược chế tạo hung khí cường hãn, côn thịt ma sát tiên tử khỏe mạnh bàn chân nhưng cũng có một phong vị khác. Tiểu thư, chúng ta hồi đi tu luyện rồi hả? Nửa khắc đồng hồ về sau. Hai vị thị nữ đứng dậy cáo biệt, Tiêu Hy Nguyệt do dự một hồi, mới gật đầu đáp ứng. Nàng biết, một khi nàng hai người thị nữ rời đi, dưới chân cái này vô sĩ lão tạp dịch nhất định được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu nàng làm càng nhiều sự tình. Quả nhiên, thị nữ mới vừa rời đi, bị nàng dẫm ở Dương Vật lão tạp dịch liền cấp bách tăng thêm lay động nửa người dưới, trong miệng càng là tiên tử điên cuồng kêu la. Không biết nên như thế nào xử lý trước mắt cục diện Tiêu Hy Nguyệt. Bản năng tăng thêm một chút dẫm đạp khí lực, đau đến lão tạp dịch ngao ngao thẳng kêu. Tiêu Hy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn trên mặt đỏ lên về sau, mới nâng lên hai chân, làm lão tạp dịch rút ra Dương Vật. Tiên tử, lão nô, a, lão nô. Căn này này nọ, thiếu chút nữa bị tiên tử ngài đạp gãy. Lý lão hán đau đến tê tiếng liên tục, Tiêu Hy Nguyệt có chút áy náy, đưa ra trắng thuần ngón tay, lăng không điểm ra một đạo màu trắng tuyền quang hoa, rơi xuống hắn dưới hông côn thịt phía trên. Khoảnh khắc ở giữa tiêu trừ đau đớn cảm giác. Lý lão hán hết sức vui mừng, cũng không đứng lên, lại nhào qua ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt hai chân, khẩn cầu nói, tiên tử, lão nô căn này Dương Vật thiếu chút nữa không thể dùng, ngài liền đáng thương lão nô. Ban lão nô tiết ra Dương Hỏa A. Tiêu Hy Nguyệt nhăn lại mày liễu, sớm biết rõ nàng tính cách lý lão hán đã gấp gáp đi cởi giày của nàng, lại lòng như lửa đốt đem quần của mình toàn bộ đạp rơi, lộ ra vàng như nến sắc trắng chắc thịt bắp đùi. Hắn tuy rằng bởi vì tuổi tác đã cao nguyên nhân dáng người có chút héo rút, nhưng lâu dài làm việc tốn thể lực vẫn để cho hắn tại 70 mấy tuổi thời điểm còn bảo trì cường kiện bắp thịt, nếu như không nhìn mặt chỉ nhìn dáng người lời nói. Lý lão hán cũng liền chừng 50 tuổi, một thân đen thui vàng như nến bắp thịt tương đương rắn chắc. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt tức giận cho hắn thiện làm chủ trương, có thể đảo mắt ở giữa, này lão tạp dịch cũng đã đem nàng đôi giày tất cả đều cởi xuống. Gấm giày bị hắn đặt ở mũi lúc, thật sâu ngửi nghe thấy, hô hấp nàng vừa xuyên qua giày mùi vị. Không hiểu xấu hổ cảm giác, làm Tiêu Hy Nguyệt nhất thời nói không ra lời. Tiếp lấy, Lý lão hán liền buông xuống giày, nằm sấp tại nàng dưới chân. Cuồng nhiệt liếm hôn nàng chân ngọc. A. À. Khắc thường lửa nóng cùng ướt át cảm theo bị liếm láp địa phương truyền đến, Tiêu Hy Nguyệt phát ra một tiếng dồn dập kinh hô, khô nóng cảm rất nhanh lan tràn toàn thân, răng trắng bóng cắn môi hồng, cúi đầu nhìn lão tạp dịch liếm hôn nàng chân ngọc. Nếu như, hắn nếu đổi lại là Viễn ca ca, lại sẽ là loại cảm giác nào đâu này? Cảm nhận đến lão tạp dịch đem nàng xinh đẹp tuyệt trần ngón chân đầu đều ngậm tại trong miệng, Tiêu Hy Nguyệt chân ngọc khó nhịn gấp khúc duỗi thẳng, thân thể yêu kiều càng phát hỏa nhiệt. Trong não không khỏi nhớ lại mấy ngày trước, tại cửu công chúa phủ đệ hậu hoa viên bên trong, nhìn đến Viễn ca ca cùng công chúa quấn quýt hoang ái một màn. Cùng bây giờ nàng bị một cái lão nam nhân liếm hôn chân ngọc, có một chút chỗ tương đồng. Lại có rất nhiều khác biệt. Ít nhất cái này nằm sấp tại nàng dưới chân, mang cho nàng nam nữ chi dục nam nhân, không phải là nàng chỗ yêu thích người. Trừ ra thân phận, tướng mạo, tuổi, trải qua vân vân khác biệt ở ngoài, ngậm lấy, liếm láp. Vuốt phẳng nàng chân nhỏ nam nhân, tại tính cách phía trên cũng là Tiêu Hy Nguyệt nhất là chán ghét một loại nhân một trong. Này lão tạp dịch làm người thô lỗ hạ lưu, trong não trừ bỏ dục vọng không có chuyện khác, hơn nữa quan trọng hơn chính là nói không giữ lời. Mấy lần làm trái lời thề, nói ra nói cơ hồ không có bao nhiêu câu có thể tuân thủ. Loại người này, thật sự không đáng nàng đi yêu thích, đinh. Tiêu Hy Nguyệt cong ngón búng ra, ngón tay tại trong không trung lăng không phát ra ra một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng đàn, thanh lãnh ý cảnh dập tắt chân phía dưới dục vọng mãnh liệt lão tạp dịch, làm hắn dừng lại như động dục chó hoang vậy động tác. Ngẩng đầu sững sờ nhìn nàng. Dừng ở đây. Vận chuyển tâm pháp, Tiêu Hy Nguyệt khôi phục bình thản tâm cảnh, một đôi xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn chân ngọc đã một lần nữa trở nên tinh khiết không tì vết, trên mặt đất một đôi gấm giày bay lên bộ vào này bên trong. Thanh lãnh thánh khiết tiên tử lại lần nữa trở về. Tiên tử. Lý lão hán ý thức được không đúng, lại một lần nữa khóc trống lưu nước mắt quỳ rạp xuống đất, khóc kể nói chính mình nhân sinh vô vọng, cũng chỉ còn lại có tiên tử một người có thể ỷ lại. Nếu không có tiên tử lời nói, còn không bằng đi tìm chết vân vân. Không cần phải nói. Tiêu Hy Nguyệt hiếm thấy nói quát bảo ngưng lại người khác, nàng lúc này tâm phiền ý loạn, có lòng đoạn tuyệt loại này không bình thường quan hệ. Tình nguyện cả đời dừng lại ở Tiên Vân Tông không đi ra. Cũng không nguyện lại dính nhiễm nửa phần những cái này làm nàng tâm loạn sự tình. Tiên tử. Lý lão hán quỳ trên đất, ngơ ngác nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng nói, tiên tử ngài là không phải là bởi vì Tiêu Viễn cùng cửu công chúa nguyên nhân. Tiêu Hy Nguyệt hai miếng đôi môi thật mỏng giật giật, dục nói, còn nghĩ. Lý lão hán lập tức đã minh bạch, tiên tử. Ngài tiên tử tâm tình khẳng định thực mâu thuẫn a. Tiêu Viễn cùng ngài. Nhưng hắn lại cùng vị kia cửu công chúa thật không minh bạch. Ngài, có phải hay không? Khuyết thiếu một vị khuynh thuật tâm sự người. Nếu như tiên tử không ngại lời nói, lão nô nguyện ý đương tiên tử khuynh thuật đối tượng, lão nô cam đoan, tuyệt đối không nói ra một câu. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt. Nếu như này lão tạp dịch duy nhất còn có cái gì ưu điểm lời nói? Vậy cũng chỉ có thân phận của hắn dưới, nói ra nói không người tin tưởng, cộng thêm hắn đối với chính mình rất là mê luyến, cùng Viễn ca ca khác biệt. Tiên tử, buổi tối tới tìm ta nữa. Tiêu Hy Nguyệt nói xong, liền một lần nữa dựa nghiêng ở ngọc thạch trên ghế dựa. Yên lặng đọc sách. Lý lão hán tự biết lại đắc tội tiên tử, không dám nói thêm gì nữa, ngượng ngùng nhắc tới quần bước đi, dưới hông căng kia dương vật đi lại cứng rắn. Không thể không cung thân thể rời đi. Nam nhân dục vọng đều là sao như vậy? Thần niệm tràn, đem lão tạp dịch hạ thân biến hóa phát hiện trong lòng, Tiêu Hy Nguyệt không khỏi đem hắn cùng lúc ấy tại trong hậu hoa viên, trần truồng thân thể chấn động Tiêu Viễn liên hệ tại cùng một chỗ, nam nhân dục niệm mãnh liệt như vậy sao? Tâm pháp ảnh hưởng dần dần biến mất, hai má xuất hiện một chút ửng đỏ, Tiêu Hy Nguyệt vươn tay vuốt ve chạm đến, phát hiện chính mình khuôn mặt phía trên trở nên có chút nóng bỏng lên. Nguyên lai ta cùng cửu công chúa cũng giống như vậy. Cùng cái kia tạp dịch, cùng Viễn ca ca đều là giống nhau bộ dạng. Nhiều người thèm tan hình khu, nguyên lai ngón tay chính là cái này. Tiêu Hy Nguyệt nghĩ thông suốt về sau, vốn cho rằng mình có thể rất nhanh yên ổn xuống, có thể chẳng biết tại sao. Trong não lúc nào cũng là xuất hiện Viễn ca ca cùng cửu công chúa, kia hai người tại trong hậu hoa viên, tại ánh trăng dưới âu yếm triền miên một màn. Còn sảm kẹp lấy một chút, lão tạp dịch quỳ trên đất hôn môi vuốt ve nàng chân ngọc. Lấy cuồng nhiệt dục vọng gợi lên nàng tình dục, cùng với, lần trước bị hắn nhào lên thân, căng kia to dài, so viễn ca ca đại thượng gấp đôi hung hãn dương vật đâm vào giữa hai chân. Tiêu Hy Nguyệt lần thứ nhất mong chờ ban đêm hàng lâm. Chỗ giữa sườn núi Lý Lão Hán cũng có giống nhau mong chờ. Nhất toàn bộ ban ngày, hắn hông phía dưới đều không có tiêu sưng quá, vừa nghĩ đến tiên tử chủ động nói buổi tối tới tìm ta nữa, hắn thật hưng phấn được thở nặng khí, ánh mắt nhiều lần nhìn về phía đỉnh núi. Nhất đến xế chiều liền không nhịn được cực kỳ hứng thú đánh hai thùng nước, đốt lên sau phao tại nước ấm bên trong, đem toàn thân trên dưới tắm sạch sạch sẽ, vừa cẩn thận dùng nhánh cây chà một lần răng nanh, thay đổi quần áo mới, ăn mặc giống như chú rể. Thái Dương còn chưa bắt đầu tây nghiêng liền chạy tới đỉnh núi, kiên nhẫn chờ đợi tiên tử xuất hiện. Ánh trăng theo đông một bên thăng lên thời điểm, mặc lấy rộng thùng thình màu trắng váy dài, dáng người mạn diệu cao gầy, giống như cửu thiên tiên tử vậy Tiêu Hy Nguyệt. Cuối cùng xuất hiện ở trốn ở một cây đại thụ sau Lý Lão Hán trong mắt. Hơn nữa tại hắn cuồng nhiệt mong chờ ánh mắt nhìn soi mói, tiên tử nhẹ nhàng bước đi, đi vào kỳ hoa dị thảo nở rộ, diện tích rộng lớn hoa viên nội. Tiên tử phía sau, chưa cùng hai vị kia thị nữ. Tiên tử. Đói bụng một ngày lão lang mừng như điên chạy đi, thẳng hướng tiên tử chạy tới. Nhưng Lý Lão Hán tràn đầy dân dục vọng, bị tiên tử một cái lạnh lùng ánh mắt chớp mắt dập tắt. Tiên tử. Lý Lão Hán ngượng ngùng đứng tại chỗ, cười xòa, liền dưới hông thật cao nhô ra địa phương đều héo rút không ít. Tiên tử đêm nay hình như cũng không muốn bị hắn liếm ngoạn chân ngọc, chỉ là đơn thuần muốn tại hoa viên nội đi vừa đi. Tại dưới ánh trăng, nuôi nhất nuôi nàng trên người thanh lãnh như tiên khí chất. Càng nói đơn giản, đêm nay tiên tử cũng không muốn bị trần nê sở ô. Lý Lão Hán đi theo tiên tử phía sau, ngửi nguyên bản tiêu chuẩn tiên tử mùi thơm cơ thể. Tham lam dục vọng lại không có được xoa dịu, ngược lại càng thêm vò đầu bứt tai, nghĩ như thế nào làm tiên tử ngồi xuống, đưa ra chân ngọc cho hắn thưởng thức. Nhìn tiên tử bị ánh trăng bao trùm tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm nhận đến tiên tử trên người không hiểu ưu thương tâm tình. Lý Lão Hán đột nhiên linh cơ vừa động, liền vội vàng hỏi nói, tiên tử, ngài có thể là vì Tiêu Viễn sự tình cảm thấy phiền lòng. Tiêu Hy Nguyệt bước chân dừng lại một lát, dùng ánh mắt liếc hắn liếc nhìn một cái. Lý Lão Hán mừng rỡ. Lại hoảng vội vàng nói, tiên tử, lão nô tàn khu chỉ có thể ở Tiên Vân Tông kéo dài hơi tàn, tự nhiên không biết tiên tử ngài ở kinh thành cùng vị kia Tiêu công tử xảy ra chuyện gì, bất quá, tiên tử sau khi trở về liền đi trưởng môn phu nhân chỗ đó. Cho nên lão nô cả gan đoán một cái, tiên tử ngài ở kinh thành, là gặp được cái gì phiền lòng sự tình. Tiêu Hy Nguyệt im lặng không lời, bước chân thông thả đi về phía trước. Xấu xí lão tạp dịch theo sát tại xinh đẹp tiên tử phía sau. Lấy dũng khí nói, lão nô cả gan tự xưng một câu sư huynh, Hy Nguyệt sư muội ngài nếu tin được lời nói, liền đem những cái này phiền lòng việc nói cho Lý sư huynh ta cam đoan không nói ra nửa câu. Là hắn này trúc cơ cảnh cũng không phải là tu vi. Cùng với già 70-80 tuổi tuổi tác, tại bên ngoài đệ tử phía trước dám xưng một câu sư huynh, thế nào cũng bị đánh gần chết không thể. Cũng liền tiên tử tâm địa tốt, có thể chứa nhẫn hắn vô lễ, hắc hắc. Tiên tử. Lão tạp dịch hỏi lại. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng dừng chân lại bước, ánh mắt sâu kín nhìn về phía đêm trăng sao trên cao, âm thanh mờ mịt nói, ta ở kinh thành, nhìn thấy Viễn ca ca. Nga, nguyên lai là như vậy. Lý Lão Hán hưng phấn dị thường, đây là tiên tử lần thứ nhất không phải là tại tình dục tu luyện. Thời điểm cùng hắn đối thoại, loại này sảng khoái cảm giác không chút nào thua kém bắn ra dương tinh. Nhìn thấy Tiêu công tử. Khi hắn có hay không là cùng cửu công chúa, tại tiên tử ngài trước mặt làm ra cái gì? Sự tình. Tiêu Hy Nguyệt do dự một hồi. Lắc lắc đầu nói, ta không thể nói ra. Lý Lão Hán nói, nếu tiên tử không thể nói ra, vậy khẳng định là Tiêu Viễn hắn cùng với cửu công chúa đã xảy ra thập phần thân mật sự tình, hơn nữa còn là tại tiên tử ngài trước mặt. Đúng không? Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc. Lý Lão Hán thừa thắng truy kích, Tiêu Viễn cùng cửu công chúa phát sinh quan hệ, lão nô cảm thấy điều này cũng rất bình thường. Vì sao? Tiêu Hy Nguyệt nhịn không được hỏi. Rất đơn giản a, tiên tử ngươi nghĩ a. Lão tạp dịch nắm lấy móng tay khô vàng ngón tay đầu nói, Tiêu Viễn cái gì xuất thân? Chính là một cái Thanh Châu thành tiểu gia tộc thân phận, nghe nói còn phụ mẫu đều mất, gia tộc trung cũng không có thể chống đỡ người, toàn bộ Tiêu gia đều lung lay sắp đổ. Thân phận địa vị hèn mọn đến cực đến. Tiêu Hy Nguyệt nhăn lại mày liễu, đối với hắn lý do thoái thác cũng không cho là đúng, xuất thân, không phải là duy nhất. Mà cửu công chúa đâu này? Lão tạp dịch miệng lưỡi lưu loát, cao quý đế trụ. Lại là đương kim tại vị 500 năm hoàng đế nhỏ nhất nữ nhi, từ tiểu thụ đến sủng ái không biết bao nhiêu, xuất thân cao quý cửu công chúa vốn đối với nam nhân có mãnh liệt lực hấp dẫn. Hắc hắc, đương nhiên, lão nô trong cảm nhận chỉ có tiên tử. Tiên tử thân phận của ngài, cũng không so cửu công chúa kém bao nhiêu. Tiêu Hy Nguyệt từ chối cho ý kiến. Lão tạp dịch lại nói, huống hồ cửu công chúa xinh đẹp, vẫn là so tiên tử ngài kém rất nhiều, ta là nói, Tiêu Viễn xem như niên thiếu khí thịnh. Người trẻ tuổi, đối với nữ nhân đương nhiên là tràn đầy dục vọng, xinh đẹp lại cao quý công chúa ái mộ hắn, thử hỏi Tiêu Viễn như thế nào có thể đỡ nổi công chúa cám dỗ. Tiêu Hy Nguyệt nói, hắn không phải là cái loại này người. Lão tạp dịch nóng nảy, tiên tử ngươi là không biết này nam nhân a, một khi dục vọng sau khi đứng lên, cái gì thanh mai trúc mã cái gì phụ mẫu huyết cừu đều có thể không hề để tâm, Tiêu Viễn xuất thân thấp hèn vi, lại trải qua phụ mẫu đều mất kịch biến. Gần nhất lại đường làm quan rộng mở, chẳng những tu vi bạo tăng, còn câu quá giang đương triều công chúa. Đây chẳng phải là đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh, thiếu niên phong lưu không có gì đáng tiếc, còn kém đêm động phòng hoa chút sao. Tiêu Hy Nguyệt nhìn bầu trời đêm minh nguyệt, sau một hồi mới nói, là một ngày nhìn hết Trường An hoa. Lý lão hán năm đó cũng là tiểu gia tộc xuất thân, đáng tiếc đã sớm đem vài thập niên trước học thi từ toàn bộ đều quên hết. Nói chuyện thô tục trung cứng rắn muốn kẹp lấy văn nhã, nói không ra không được tự nhiên. Nhưng hắn lăn lộn không thèm để ý, theo tiên tử kia trương mỹ diệu miệng nhỏ bên trong nói ra, ngày tự, giống như chính là thiêu đốt hắn bên trong thân thể dục hỏa kiếp nổ. Lập tức bạo. Tiên tử. Lão tạp dịch da mặt dày tiến lên từng bước, dưới hông đại dương vật đem quần thật cao nhô lên, hai tay bất an xoa động, ngượng ngập chê cười nói, ngài nếu không để ý lời nói, lão nô nguyện ý cùng ngài tái hiện một lần Tiêu Viễn cùng cửu công chúa lúc ấy sự tình. Như vậy, Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh đôi mắt chuyển hướng hắn, lão tạp dịch trong lòng nhất nhảy, nhưng cùng nhiệt dục vọng vẫn để cho hắn kiên trì nói hết lời, mặc kệ nói như thế nào, chết thì chết, ít nhất làm hắn nói hết lời. Như vậy, lão nô mới có thể thay tiên tử ngài phân tích, ra vừa ra chủ ý cùi bắp. Tiên tử ngài không cần phải nói, chỉ cần làm lúc trước sự tình là được, tiên tử ngài nói đúng không? Lý lão hán rất nhanh nói xong buổi nói chuyện. Lo lắng không yên chờ đợi, tính toán đợi tiên tử cự tuyệt về sau, lại bổ nhào vào nàng dưới chân, khẩn cầu tiên tử cho hắn liếm liếm hôn một cái chân ngọc. Có thể làm hắn đều không nghĩ tới chính là, Hy Nguyệt tiên tử lại là rất nhanh gật đầu. Nói một câu, tốt. Tiên tử, ngài nói cái gì? Lý lão hán hết sức vui mừng, dùng nóng rực tầm mắt gắt gao nhìn nàng. Tiêu Hy Nguyệt hai gò má chậm rãi xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ ửng, quay đầu sang chỗ khác, âm thanh vi run rẩy nói. Ngươi, ngồi trên cỏ. Đêm hôm đó, Viễn ca ca cùng cửu công chúa tại mặt cỏ phía trên quay cùng triền miên, tứ cánh hoa trắng bóng mông chấn động chen ép, trên rỉ thở dốc một màn. Đến nay còn thật sâu ở lại nàng trong não. Nàng tại sư phụ bên người ba ngày bên trong. Vẫn luôn đang suy tư, lúc ấy Viễn ca ca, cùng cửu công chúa đến tột cùng là loại nào cảm nhận. Thật tốt, tiên tử, lão nô cái này. Tiên tử, theo ta đến. Lý lão hán theo mừng như điên mà run thân thể. Nhìn chung quanh. Một cái mảnh nhảy lên đang ở phụ cận tìm được một khối bình toàn bộ mặt cỏ, Minh Nguyệt cư hoa viên là hắn xử lý, ra ngoài đối với tiên tử cuồng nhiệt, hắn hoàn toàn đem toàn bộ hoa viên ghi tạc tâm phía trên. Nơi nào có băng đá, nơi nào có hoa tươi, nơi nào có mặt cỏ toàn bộ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Giống như vì khoảnh khắc này, Lý lão hán khoảnh khắc cũng không nhịn được, hai ba lần liền muốn cởi hết quần, đem dưới hông hung khí lộ ra. Không. Tiêu Hy Nguyệt cắn đôi môi, thanh lãnh đôi mắt bị ý xấu hổ nhiễm lấy. Lý lão hán cho rằng tiên tử lại muốn phản hồi, lại nghe nàng nói, Viễn ca ca vẫn chưa cởi, là ta, tiên tử. Ngài là nói, ngài cởi. Lý lão hán kinh ngạc vui mừng vạn phần. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, đi đến hắn trước mặt. Tiên tử. Ngồi ở trên mặt cỏ, Lý lão hán ngẩng đầu nhìn dáng người yểu điệu mạn diệu tiên tử, nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, mới run rẩy nói, lão nô minh bạch, lúc ấy Tiêu Viễn, tất nhiên là cùng cửu công chúa cùng một chỗ ngồi ở trên mặt cỏ nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, công chúa vẫn là ngồi ở Tiêu Viễn trên chân. Tiên tử, nếu ngài không cởi, kia lão nô vẫn là thoát a. Tiêu Hy Nguyệt không trả lời. Ánh trăng từ từ, hoa viên trung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chim muông côn trùng kêu vang tại sao động. Không biết qua bao lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới vi không thể ra thở ra một hơi. Cắn đôi môi cũng tùng ra, hình như hạ quyết tâm. Tiên tử. Cởi hết quần lão tạp dịch đồng tử từng phần trợn to, nhìn xinh đẹp tiên tử khúc hạ thân, mở ra hai chân, mông ngọc từng chút rơi phía dưới, cuối cùng chạm đến bắp đùi của hắn. Chậm rãi ngồi ở hắn duỗi thẳng hai chân phía trên. A. Lão tạp dịch nếp nhăn trải rộng mặt già phía trên lộ ra sảng khoái cực điểm biểu cảm, trên rỉ thành tiếng, thanh u mùi thơm đập vào mặt mà đến, tiên tử mông ngọc cùng bắp đùi của hắn tiếp xúc. Đen thui đùi thịt bị tiên tử quần áo ép lấy, hắn có thể thập phần rõ ràng cảm nhận đến, tiên tử chính tại chậm rãi ngồi xuống, co giãn tuyệt hảo tiên tử mông thịt, dần dần đặt ở bắp đùi của hắn phía trên, sung túc tròn trịa, ngạo nghễ vểnh lên căng đầy mông thịt, chen ép hắn gầy gò đen thui thịt bắp đùi. Không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tuyệt vời cảm nhận. Làm Lý lão hán giống như lại lần nữa trải nghiệm đến lần thứ nhất nhìn thấy tiên tử, lần thứ nhất nhan bắn tiên tử, lần thứ nhất liếm láp tiên tử chân ngọc khoảnh khắc kia. Tiên tử nhanh đến mông thịt mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Tiên tử, tiên tử. Lý lão hán điên cuồng, đôi mắt trở nên màu đỏ, dùng dập kêu gọi tiên tử mau một chút ngồi xuống. Cuối cùng, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, xinh đẹp cao quý, thanh lãnh như Tiên Hy Nguyệt tiên tử hoàn toàn ngồi xuống. Hai bên tiên tử mông ngọc rắn rắn chắc chắc ép lấy bắp đùi của hắn, tròn trịa bờ mông bị đè ép, Lý lão hán có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận đến tiên tử kia bao bọc tại tuyết quần trắng trung nhanh đến mông thịt, áp bách hắn đùi về sau. Mông thịt cùng đùi lẫn nhau chen ép, sở mang đến tuyệt vời khoái cảm. Tiên tử, lão nô thật là thoải mái. Lý lão hán mạnh mẽ giơ cao nửa người dưới. Thấp bé gầy yếu thân hình giống như tôm luộc mễ vậy cong lên, đúng là đem ngồi ở hắn trên chân Tiêu Hy Nguyệt đội lên không trung. Làm tiên tử lộ ra thất kinh biểu cảm. Tại Tiêu Hy Nguyệt kinh hô lên tiếng thời điểm căng kia gần như dán vào nàng bụng, 27-28cm đỏ đậm sắc côn thịt đột nhiên mở lỗ tiểu, tanh hôi đục ngầu tinh dịch cuồng bắn ra. Một cái bắn lần toàn thân của nàng. Mềm mại bụng, rất bạc bộ ngực sữa, thon dài trắng nõn cổ. Tuyệt mỹ dung nhan phía trên, tất cả đều là lão tạp dịch phun ra tinh dịch. Bắn xuất lực đạo chi đại, tinh dịch thậm chí bay vọt đến Tiêu Hy Nguyệt đỉnh đầu. Trắng đục sền sệt dính dính dương tinh đem nàng tóc đen mái tóc toàn bộ bao trùm. Chương 19, làm cổ ánh trăng sâu kín, chiếu bắn vào hoa viên nội một đôi nằm ngồi xuống quái dị nam nữ trên người. Nằm nam nhân cởi quần xuống, lộ ra đen thui vàng như nến nửa người dưới. Cái kia da dẻ thô ráp quy liệt hai chân chống đỡ tại trên mặt đất, có lão niên nhân đặt hữu hắc ban bờ mông nâng lên, lơ lửng tại không trung, chỉ trông vào đầu cùng chân chống đỡ nhỏ gầy lão niên nhân thân khu, một tấm nếp nhăn mặt xấu hưng phấn đỏ lên. Hồng hộc phát ra tiếng thở gấp. Kỳ dị chính là, một vị đầy người tinh dịch, thần sắc quẩn bách, vẫn như cũ không tổn hao gì nàng thanh lãnh thánh khiết khí chất bạch y tiên nữ, thon dài thẳng tắp hai chân lại dạng chân ở này xấu xí lão nam nhân trên người. Bị này lão nam nhân giống như nấu chín con tôm vậy cong lên thân thể nhô lên, mặc lấy gấm dày hai chân bị bắt phân đứng ở lão thân thể của nam nhân hai bên. Trần trụi nửa người dưới lão hán, cùng cả người tinh dịch tiên tử mông hông nghênh đón chạm nhau tại cùng một chỗ. Kinh thế hải tục như vậy một màn, đủ để cho bất kỳ cái gì nhìn đến người nghẹn họng cứng lưỡi. Tiên tử, lão nô rất thư thái. Lý lão hán sảng đến thở ra một hơi dài, căng thẳng mông chậm rãi chạm đất. Nhưng nửa người dưới như trước biên độ nhỏ thúc một cái. Đem tăng lên côn thịt trung còn sót lại tinh dịch toàn bộ bắn vào tiên tử thuần khiết thân thể yêu kiều phía trên, điều này làm cho hắn thoải mái nheo lại đến ánh mắt, nhìn tiên tử bị chính mình tanh hôi tinh dịch làm bẩn, tràn đầy cảm giác thành tựu. Chính là thành tiên đều không sánh được. Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, từng sợi không sạch sẽ tinh dịch theo nàng ngọn tóc, trên mặt chảy xuống, theo tinh xảo xương quai xanh chảy vào bộ ngực đầy đặn, nửa thân thể yêu kiều đều bị lão tạp dịch lửa nóng tinh dịch bắn một lần. Chỉ có thể bị bắt gọi ra chính mình Nguyệt cung dị tượng một luồng ánh trăng, bao phủ toàn thân, đêm này dơ bẩn tinh dịch thanh rơi. Có thể nàng hai tay như trước không biết nên phóng ở nơi nào. Lão tạp dịch thô to dương vật bắn quá một lần sau vẫn như cũ cứng rắn lửa nóng. Giận chỉ lấy bầu trời, quy đầu dân trào, thân gậy cơ hồ liền dán vào bụng của nàng. Thái thượng vong tình quyết, không cần nàng hết sức vận chuyển, đã tự phát kháng cự loại này xuân triều phun trào tình dục trước thân trạng thái, có thể cho dù là thái thượng vong tình. Cũng ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, bị bên trong thân thể cực nóng tình dục đốt cháy hầu như không còn. Đủ. Ý thức được chính mình dục vọng bị trêu chọc, Tiêu Hy Nguyệt trong lòng bất an, dạng chân ở lão tạp dịch thân thể hai bên hai chân phát lực. Muốn đứng lên thời điểm, mới phát hiện thân thể của chính mình có chút vô lực, bờ mông chỉ rời đi lão tạp dịch đùi sổ CM, liền lại ngã ngồi trở về. A. Lý lão hán phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ, tiên tử co giãn 10 phần sung túc mông thịt áp bách đùi. Loại này co giãn 10 phần, nhanh đến tròn trịa cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được, một đôi thương lão tay lớn mật nâng lên, đưa về phía tiên tử mông nghiêng, trong miệng vô sĩ nói, tiên tử, nếu đều đã làm, vậy nên làm đến cùng a. Lão nô dám khẳng định, ngày đó Tiêu Viễn Tuyệt không chỉ là cùng công chúa nhảy qua ngồi ở cùng một chỗ. Hắn nhất định có chạm đến công chúa mông mềm, liền ví dụ như vậy, một đôi khô héo tóc vàng lão thủ, chạm đến tiên tử mềm mại mông nghiêng. Tiên tử nhiệt độ cơ thể xuyên qua quần áo truyền đến lòng bàn tay, làm người ta nhịn không được muốn dùng sức nắm tiên tử mềm mại mẫn cảm bờ mông. Tiên tử. Lý lão hán cẩn thận nhìn Tiêu Hy Nguyệt thần sắc, thấy nàng bởi vì nghe được Tiêu Viễn sự tình mà có chút thất thần. Liền lớn mật cầm chặt hai tay, làm 10 căn móng tay khô vàng ngón tay nén tiên tử kiều đồn. Một chớp mắt, ngón tay xâm nhập sung túc bắn nhuyễn, no đủ rắn chắc mông thịt bên trong, tuyệt diệu xúc cảm làm Lý lão hán đầu óc trở nên chỗ trống. Quên mất toàn bộ đồng ý. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, lão nô muốn nhu ngươi mông. Không. Tiêu Hy Nguyệt hoảng hốt muốn cự tuyệt chính là, lão tạp dịch đã mạnh mẽ ngồi dậy, đôi mắt nội tràn đầy dục vọng cuồng nhân, một đôi lão thủ không chút khách khí hướng đến phía dưới hướng về tiên tử mông công dùng sức sờ. A. Tiêu Hy Nguyệt cả người run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình mềm mại bờ mông bị dưới người lão nam nhân hai tay dùng sức bưng lấy, no đủ mượt mà, mang theo một chút thiếu nữ ngây ngô mông thịt bị nam nhân bàn tay to bóp biến hình. Mềm mại bờ mông bị 10 ngón tay cầm nắm, cường tránh mạnh mẽ bị chen ép cảm cùng với nam nhân lòng bàn tay lửa nóng xúc cảm, đều dị thường rõ ràng truyền lại đến nàng thức hải bên trong, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Khoảnh khắc lúc, lý trí con thuyền bị ném đi. Khô nóng cùng rùng mình tập kích toàn thân của nàng. Tiên tử, ngài mông thật sự là quá nhuyễn. Lý lão hán mừng như điên bóp xoa tiên tử hai miếng bờ mông, nhu, bóp, chen, ấn, tùy ý thưởng thức. Làm ngây ngô tiên tử bờ mông tại hai tay hắn chưởng khống, no đủ mông thịt bị vuốt ve vân vê thành một đám dâm mi hình dạng. Vốn nên là thiên hạ nam nhân chỉ có thể xa xa nhìn, tràn đầy kính yêu ánh mắt nhìn tiên tử kiều đồn. Lúc này lại bị một vị vừa già lại xấu, địa vị thấp kém lão tạp dịch, dùng trong ngực ôm tọa tư thế thưởng thức, hai bên hoàng mỹ mông thịt bị lão tạp dịch dùng sức tạo thành hình, hơi hơi buông ra về sau, mông thịt đàn hồi. Tiên tử mông công lại rất mau khôi phục mượt mà no đủ. Nhưng lão tạp dịch hai tay lại tham lam rất nhanh dán lên, tiếp tục dùng lực chen ép tiên tử sung túc mông thịt. Ngươi, buông tay. Tiêu Hy Nguyệt hai gò má nóng bỏng, hồng nhuận môi anh đào mở ra. Phát ra hô hấp dồn dập âm thanh, thổ khí như lan, một tấm thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt bị tình dục nhuộm đỏ, một đôi trắng thuần tay nhỏ kháng cự nắm chặt, chắn trước ngực. Làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi chính là, bị dưới người lão nam nhân vuốt ve vân vê mông của nàng bộ đồng thời. Lão tạp dịch cũng ngồi dậy đến, căn kia to dài lửa nóng dương vật tùy theo dáng thật chặt ở bụng của nàng, đáng sợ nhiệt lượng một cổ truyền đến, cứng rắn hữu lực nam tính dương vật mang cho nàng thập phần cường lực lực lượng cảm giác. nhìn so Viễn ca ca càng cường hãn rất nhiều. Tiên tử, lúc ấy Tiêu Viễn, chính là lấy phương thức như thế ngoạn công chúa a. Lão tạp dịch khen tị đồng thời, lại âm thầm đắc ý, Tiêu Viễn tiểu tử này có cửu công chúa, tiên tử kia cuối cùng cũng nên làm cho hắn đi à nha. Tiên Vân Tông đệ tử kính ngưỡng, ngũ đại tiên môn vô số người quý Hi Nguyệt tiên tử, lại bị hắn ôm vào ngực bên trong, tách ra hai chân ngồi, hắn dưới hông cứng rắn sắp nổ mạnh đại dương vật dán vào tiên tử bụng, hai tay càng là có thể đem ngoạn đến cao quý tiên tử mông thịt. Loại này hưởng thụ, thiên hạ nam nhân cái nào không ghen tị. Tiên tử, lão nô phát thề, tuyệt đối không cởi xuống tiên tử quần áo. Lý lão hán một đôi bàn tay nhiều lần lặp đi lặp lại tại tiên tử mông công thượng vuốt ve vân vê. Tràn đầy dục vọng đôi mắt gắt gao nhìn tiên tử, gặp tiên tử như trước kháng cự, quyền trắng ở trước ngực, ngượng ngùng đôi mắt mang theo lửa giận, hắn ngoan quyết tâm, phát ra nặng thề nói, lão nô như như tại đêm nay làm trái tiên tử ý nguyện. Cởi xuống tiên tử quần áo, liền làm lão nô sau khi không được an bình, nhập tầng 18 địa ngục thừa nhận thống khổ. Tiêu Hy Nguyệt tức giận nhìn hắn, giống như còn có làm hắn buông tay chi ý. Tiên tử, ngài liền tin tưởng lão nô một hồi a. Lý lão hán lại cầu xin nói, có thể hắn một đôi tay lại như thế nào cũng luyến tiếc theo tiên tử bờ mông buông ra, như trước gắt gao bóp, đem Tiêu Hy Nguyệt mềm mại mông thịt tạo thành bẹp trạng, đem tiên tử mông cong gắt gao toản tại bàn tay nội. Một trận lửa nóng cảm giác, theo mông thịt cùng với bị côn thịt dán mài bụng chỗ truyền đến. Quen thuộc vừa xa lạ cực nóng tình dục, cháy sạch Tiêu Hy Nguyệt thần trí có chút mơ hồ. Tiên tử. Lý lão hán lại cầu xin nói. Ngài không phải là muốn cảm nhận Tiêu Viễn cùng cửu công chúa ngày đó tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm cảm giác sao? Lão nô là ngài lựa chọn tốt nhất, lão nô lẻ loi hiu quạnh một người, không có con cái, địa vị lại hèn mọn. Tính là nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng lão nô có thể như vậy, nói. Ngón tay hắn liên tục xoa động, chen ép, tham lam cảm nhận thưởng thức Tiêu Hy Nguyệt ngây ngô mông cong mùi vị. Nói ra người khác cũng không tin. Ta này một cái lão tạp dịch có thể ngoạn đến tiên tử ngài mông. Lý lão hán không tự giác nói ra thô tục chữ, đây vốn là tạp dịch ở giữa chuyện phiếm thời điểm, thảo luận đến dưới chân núi mổ mổ kỹ viện kỹ nữ, mông lại bạch vừa tròn. Chơi lên phá lệ sảng khoái khi nói. Mà bây giờ lại dùng tại tiên tử trên người. Lý lão hán lúc này trong lòng hồi hộp một tiếng, sợ tiên tử tức giận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tiên tử khuôn mặt lại đỏ ửng càng tăng lên. Dường như bị mông hai cái này thô tục chữ cấp kích thích đến. Chẳng lẽ tiên tử yêu thích thô tục? Lý lão hán mừng như điên, còn nói, tiên tử ngài mông tuy rằng không tính lớn, có thể vừa mềm lại bắn, tiên tử làn da trắng như vậy. Nói vậy mông cũng rất trắng, trắng nõn như ngọc, tuyết trắng chói mắt. Nếu có thể. Câm miệng. Tiêu Hy Nguyệt rầy hắn. Ngày đó, Viễn ca ca cũng là dùng mông hai chữ, để thay thế bờ mông, đi hình dung cửu công chúa. Ách, dạ dạ. Lý lão hán không dám cãi lưng hông ngồi tiên tử ý nguyện. Ngượng ngập chê cười nói, tiên tử. Ngài không muốn báo thù một chút Tiêu Viễn sao? Hắn lời thề son sắt nói yêu ngươi, có thể đảo mắt liền cùng với cửu công chúa yêu đương vụng trộm. Hắn. Không có. Tiêu Hy Nguyệt lại đánh gãy hắn không phải là ngươi nghĩ cái loại này người. Ta cùng với hắn vẫn chưa rõ ràng quan hệ, hắn cùng với cửu công chúa cũng không phải là yêu đương vụng trộm, ngươi người này, lúc nào cũng là lấy ý xấu tư độ lượng người khác, ngươi. Mắng nhân lời nói, nàng chung quy vẫn là nói không nên lời. Lý lão hắn lại liền vội vàng nhận sai, sau đó thận trọng nói, tiên tử kia. Ngài không phải là muốn rèn luyện tâm tình sao? Nếu đêm nay đã như thế, vậy còn không như rèn sắt khi còn nóng, làm lão nô. Tiêu Hy Nguyệt ngồi ở trên hai chân của hắn. Bờ mông bị hắn nắm chắc, bụng cũng bị một cây lửa nóng dương vật kề sát, đôi mắt khôi phục một chút thanh lãnh, cúi đầu nhìn tại lão tạp dịch xấu xí và cả khuôn mặt, cùng cặp kia tham lam lửa nóng ánh mắt đối diện một lát. Tiêu Hy Nguyệt nghiêng đầu đi, theo hồng nhuận miệng nhỏ bên trong phun ra hai chữ. Làm a. Nàng vẫn chưa biết làm cái chữ này tại nam nữ hoang ái trung ý tứ, chính là làm lão tạp dịch làm hắn muốn làm sự tình. Vâng, tiên tử. Được đến tiên tử cho phép, Lý lão hán lại lần nữa hưng phấn, hai tay khẩn cấp không chờ được mà bắt đầu mân mê tiên tử mông đẹp. Nhưng lúc này đây, cùng phía trước lại có một chút khác biệt. Được đến cho phép, cùng vừa rồi cấp bách luống cuống. Hai người là hoàn toàn khác biệt hưởng thụ. Lý lão hán phía trước giống như chính là một cái ở nông thôn đến lão nông, ngoài ý muốn tiến vào hoàng cung bên trong, chỉ có thể tham lam vừa sợ e ngại nhìn hoàng cung to lớn cùng uy nghiêm. Có thể đi vào Kim Loan Điện về sau, lại bị ngoài ý muốn báo cho biết, ngươi là cái này hoàng cung chủ nhân, có thể tùy ý khống chế nơi này mỗi một nơi, toàn bộ hoàng cung đều là ngươi. Mừng như điên sau đó, là thích ý hưởng thụ. Lý lão hán nắm chặt tiên tử mông trắng tay dần dần buông ra, đục ngầu đôi mắt nheo lại, phía trước tiếng thở dốc dần dần bình ổn, nhưng một đôi tay bẩn, nhưng ở thông thả mà hữu lực vuốt ve vân ve, chen ép, âu yếm tiên tử ngây ngô bờ mông. Hoặc là 10 căn thô ráp ngón tay giống như tiên tử ban ngày đánh đàn như vậy, tại tiên tử mượt mà mông nhảy múa, đầu ngón tay cách thuần trắng quần áo, bừa bãi ấn nhập mềm mại nhanh đến mông thịt bên trong. Hoặc là 5 ngón tay khép lại thành chưởng. Lòng bàn tay nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép cọ sát tiên tử mông cong, tận tình cảm nhận kia nhanh đến co giãn. Hay hoặc là dùng sức vuốt ve vân ve, đem Tiêu Hy Nguyệt bao bọc tại quần áo cùng tiết khố trung no đủ bờ mông. Tiết ngoạn ra một đám dâm mi hình dạng. Lão tạp dịch bàn tay to theo tiên tử mẫn cảm mông mềm tối rất kiều địa phương, hiện lên hình tròn ra bên ngoài chậm rãi ra bên ngoài thăm dò, đem tiên tử mềm mại bờ mông hoàn toàn nắm giữ. Hai tay thật sâu nhớ kỹ tiên tử mông cong hình dạng. Đáng thương tiên tử ngày thường hoàng mỹ mông thịt, cứ như vậy bị một cái lão tạp dịch như là nhu diện đoàn bình thường vuốt ve vân ve. Tương phản cảm to lớn như thế một màn. Bị thiên hạ bất luận kẻ nào biết, đều có khả năng lòng đầy căm phẫn, giết đến Tiên Vân Tông đêm này lão nô mới băm thay vạn mảnh. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, lão nô quá yêu ngươi. Xoa lấy bờ mông bóp mông thịt, lão tạp dịch dục vọng lại dần dần cuồng nhiệt. Một đôi bàn tay bỏ không được trời nàng mượt mà sung túc mông một lát, luôn luôn tại phía trên vuốt ve xoa nắng. Tiêu Hy Nguyệt phía trước còn có thể cố gắng duy trì thái thượng vong tình quyết vận chuyển, có thể tại dưới người lão tạp dịch một lần ngẫu nhiên thăm dò. Một ngón tay hữu ý vô ý ở giữa trợt vào nàng hai bên mông thịt ở giữa khe rãnh, nhẹ nhàng như vậy nhất ma sát. A ân. Tiêu Hy Nguyệt kêu trên một tiếng, mãnh liệt khoái cảm theo lão tạp dịch thô ráp ngón tay đâm vào nàng rãnh mông thượng truyền đến. Khoảng khắc đánh tan nàng cố gắng bảo trì thanh lãnh tư thái, một chút đỏ ửng như nở rộ kiều diễm hoa tươi, nở rộ tại nàng tuyệt mỹ dung nhan phía trên. Không, Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run rẩy, lông mày khẩn túc, răng trắng bóng cắn môi anh đào, kháng cự loại này mãnh liệt kích thích. Lý lão hán thấy như vậy một màn, lại tăng thêm hai tay vuốt ve tiên tử mông cong tại một chớp mắt căng thẳng. Mềm mại mông thịt trở nên càng ngày càng nhanh đến, giống như tiên tử là đang tại đối kháng hắn vuốt ve. Cảm nhận đến tiên tử mông thịt biến hóa, lão tạp dịch nguyên bản thích ý hưởng thụ thần thái lập tức chuyển thành mừng như điên. Tiên tử động tình. Còn có cái gì so đây càng mỹ một màn? Vù vù vù, tiên tử ngài cũng quá yêu thích như vậy đi. Lý lão hán thở hổn hển, căn kia thăm dò vào tiên tử rảnh mông ngón trỏ bị bốn phương tám hướng no đủ mông thịt chen ép. Hắn nhưng lại là cần phải cắm vào đi vào, mới có thể đẩy ra tiên tử mông thịt, hưởng thụ đến tiên tử trên người tối tư mật nơi tuyệt vời. Ngươi! Ân! Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ quát lớn, theo gắn bó phát ra khi lại trở thành động lòng người nũng nịu rên rỉ. Căng kia làm nàng rùng mình ngón tay giống như điểm vào nàng toàn thân suy yếu nhất địa phương, đâm trúng mạng của nàng môn, sau lưng xấu hổ chỗ, chính từng giọt bị lão tạp dịch ngón tay chiếm lĩnh. Nàng cực lực buộc chặt mông thịt. Đối kháng loại này xâm nhập, vẫn như trước không thể ngăn cản, mềm mại rảnh mông hoàn toàn bị thô ráp ngón tay cách quần áo cùng tiết khố chiếm cứ, theo mông eo câu tuyến chỗ giao hội, một đường kéo dài đến. A! Tiêu Hy Nguyệt mạnh mẽ run rẩy. Căng kia thô ráp ngón tay cuối cùng gấp khúc, đầu ngón tay chánh chánh điểm vào nàng giống như nở rộ đóa hoa bình thường mềm mại hoa tâm phía trên. Mãnh liệt khoái cảm cùng với xấu hổ nóng cháy, phô thiên cái địa vọt tới. Mềm mại hoa tâm gắt gao co lại. Mông thịt buộc chặt, một cổ cường tránh mạnh mẽ hấp lực chợt hàng lâm, đúng là đem tiên tử quần áo tiết khố, cùng với lão tạp dịch thô ráp ngón tay cùng một chỗ xâm nhập hoa tâm nội. Lý lão hán trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy xâm nhập tiên tử rảnh mông ngón tay. Bị tuyệt mỹ tiên tử buộc chặt mông thịt mãnh liệt chen ép, một đoạn nhỏ ngón tay đúng là không tự chủ được tiên tử cúc tâm nội đâm vào, khó nói lên lời cảm giác sảng khoái, đúng là ép qua hắn bên trong thân thể tăng vọt dục vọng. Ngơ ngác nhìn tiên tử phản ứng. Ân a. Không. Ngươi, đi ra. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân đều tại rùng mình, trán thượng chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, hai bên ngây ngô thiếu nữ mông thịt bởi vì nhận được mãnh liệt kích thích mà gắt gao keo căng lấy. Thải ở trên mặt đất chân ngọc gấp khúc ra một cái mỹ diệu cung trạng. Nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều là vì kháng cự lão tạp dịch đáng giận hạ lưu ngón tay xâm nhập, nào biết ngược lại bởi vì mông công ngày thường sung túc hoàn mỹ. Mông thịt ngược lại đem kia thô ráp ngón tay gắt gao kẹp chặt, buộc chặt mang đến lực đạo làm non mịn cúc tâm giống như lốc xoáy, thu nạp xâm nhập nàng rảnh mông trung ngón tay. Tại lão tạp dịch tóc vàng khi móng tay bộ vị, thụ vội vã đâm vào nàng lốc xoáy hoa văn ở giữa thời điểm. Mẫn cảm mềm mại bộ vị bị bắt thừa nhận rồi dị vật cắm vào, trùng mình bình thường khoái cảm thổi quét Tiêu Hy Nguyệt trung tâm. Về sau, là một trận làm nàng thân thể yêu kiều vô lực tê dại, ngứa ngáy, theo bên trong sau lưng tâm truyền khắp cơ thể. Bờ mông càng là buộc chặt, căng kia thô ráp lão tạp dịch ngón tay thì càng xâm nhập. Tiên tử. Lý lão hán đầu trống trơn một mảnh, chặt chẽ mông thịt chen ép làm cho hắn nhịn không được giật mình đầu ngón tay, làm đâm vào tiên tử cúc tâm thô ráp ngón tay gian nan động vừa động. A. À. Cùng với kiều run rẩy rên rỉ, Tiêu Hy Nguyệt té ngã tại hắn trên người, phồng lên bộ ngực đầy đặn đặt ở dưới người nam nhân lồng ngực, tới gần cổ bộ vị. Ân a. A. Giống như thiên âm buồn khổ nũng nịu rên rỉ không ngừng theo Tiêu Hy Nguyệt gắn bó ở giữa tiết ra. Nàng thân thể yêu kiều đặt ở lão tạp dịch trên người, thừa nhận thống khổ bình thường run rẩy, mông thịt như trước buộc chặt, tại lý lão hán lại động động thủ ngón tay về sau, Tiêu Hy Nguyệt chung khắp toàn thân căng thẳng, phát ra câu hồn đoạt phách thật dài rên rỉ. A, à, tiên tử nũng nịu rên rỉ, co giật run rẩy, một cổ sền sệt dính dính mật hoa, từ trước một bên hoa tâm chỗ sâu trào ra, làm ướt bị lý lão hán tiết ngoạn rất lâu tiết khố. Lý lão hán cả người sảng khoái, quy đầu rung chảy ra trong suốt chất lỏng cùng một chút tinh đặc. Phun tung tóe tại tiên tử nơi bụng. Thiên thượng minh nguyệt bị lụa mỏng bình thường mỏng vân che chắn, giống như nguyệt cung thượng tiên nga đều xấu hổ ở nhìn đến trên mặt đất tiên tử rung rẩy cao trào, trào ra mật hoa, phát ra lâu dài nũng nịu rên rỉ mê người bộ dáng. Tuyệt mỹ tiên tử đôi mắt khép kín, lông mày khẩn túc, mu bàn chân căng thẳng, đặt ở nam nhân trên người kiều rung rẩy đạt tới tình dục đỉnh phong. Mất hồn tận xương yêu kiều mị rên rỉ theo kia bị phía trên thương chiếu cố yết hầu ở giữa phát ra. Như thiên âm mỹ diệu ngâm nga, đủ để cho tỷ thế không ra khổ tu Phật Đà đều lâm vào động dung. Rất lâu, tiên tử run rẩy mới chậm rãi bình ổn, nàng giữa hai chân chảy ra mật hoa thơm mát áp đảo không sạch sẽ tinh thối. Ép qua bốn phía nở rộ hoa tươi hương thơm. Bị tiên tử ép lấy lý lão hán toàn bộ thể xác tinh thần cảm thấy thỏa mãn. Hắn còn bóp xoa tiên tử bờ mông tay bẩn, thoải mái hưởng thụ đồng thời, cũng nhận thấy tiên tử cao trào sau đó. Buộc chặt mông thịt chậm rãi buông ra, bị rảnh mông kẹp chặt ngón tay được đến phóng thích, nhưng lý lão hán cũng không muốn rút ra, ngược lại có chút hưởng thụ cách tiên tử thuần trắng quần áo cùng bị thấm ướt tiết khố, chậm rãi chen ép mát xa. Ý đồ cảm nhận tiên tử mềm mại cúc tâm tuyệt vời. Ân a. À. Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi run rẩy. Mềm mại bờ mông không khỏi rung một chút, bị lão tạp dịch đầu ngón tay mài, ấn cúc tâm càng là nhịn không được rụt co rụt lại. Giống như lại muốn đem thô ráp ngón tay hấp thu tiếng lốc xoáy văng lộ trung tâm nhất tựa như. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt hai tay chống tại lão tạp dịch đầu hai bên mặt đất phía trên, miễn cưỡng chi chống người lên, thở ra thơm ngọt khí tức toàn bộ đánh vào kia trương xấu xí thương lão khuôn mặt. Tiên tử, làm sao vậy? Lý lão hán trước nay chưa từng có lớn mật. Tiên tử kia xuân triều tràn lan yêu kiều nhan, hơi thở hỗn hển trạng thái nghẹn ngùng, hơi hơi mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, không một không biểu hiện tiên tử dĩ nhiên bị gợi lên mãnh liệt dục hỏa. Nam nhân cùng nữ nhân kỳ thật đều giống nhau, tình dục sau khi đứng lên liền mất đi ngày xưa lý trí, trở nên dâm đãng hạ lưu. Tiên tử, cũng là như vậy. Phóng, tay. Ân. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa phát ra kêu đau một tiếng, này lão tạp dịch chẳng những không có thả ra xâm nhập nàng rảnh mông ngón tay. Ngược lại đầu ngón tay gấp khúc, điểm đâm, chen ấn, cọ sát nàng kia mềm mại xấu hổ chỗ, dường như muốn đem nàng tinh mịn cúc văn từ từ thôi bình tựa như, đầu ngón tay tại kia mẫn cảm nhất trung tâm nhất chỗ đỉnh đâm. Tiên tử, ngài là muốn lão nô buông ra sao? Lý lão hán lộ ra tà ác cười dâm, tay trái vuốt ve tại tiên tử tròn trịa nhanh đến mông, tay phải tứ ngón tay nắm tiên tử một nửa kia mông thịt, ngón trỏ là vô lại cắm vào tiên tử rảnh mông. Đầu ngón tay đẩy nàng mềm mại trơn bóng lỗ nhị, từ chậm đến mau, từ nhẹ đến nặng, một chút hướng đến bên trong đỉnh đâm. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, cơ hồ là lão tạp dịch mỗi một lần đầu ngón tay chống đối ma sát nàng xấu hổ hậu môn. Khi chỗ địa phương liền thu co rúng người lại, mông thịt buộc chặt một lát, mới xấu hổ buông ra. Mỗi địch một lần, nàng có thể cảm nhận đến vô cùng mãnh liệt cảm giác tê dại theo kia chỗ mềm mại địa phương truyền ra đến, truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Mang cho nàng như như lửa khoái cảm. Tiên tử, ngài muốn nói cái gì? Xấu xí lão tạp dịch nắm giữ toàn bộ thế cục, một ngón tay giống như chui vào bắn nhuyễn ấm áp bông bên trong cá chạch, linh hoạt tại tiên tử mềm mại cúc tâm chỗ chui mài. Làm tiên tử tại khoái cảm như thủy triều trung trùng mình, mắt đẹp mê ly. Từng tiếng rung động tâm hồn tuyệt vời rên rỉ theo yết hầu ở giữa tràn ra. Tiên tử, ngài là thần xuất cảnh tu vi, linh căn lại là xinh đẹp ánh trăng, này lỗ nhị nói vậy cũng là làm sạch vô cùng a. Lý lão hán hưng phấn toàn thân run rẩy, mồm to thở dốc đồng thời, tay trái chà sát tiên tử mông cong, tay phải đầu ngón tay không chút khách khí đâm vào cúc tâm, hướng đến tiên tử chặt khít lửa nóng cúc thang chỗ sâu đỉnh đâm, mỗi đi tới một phần. Là hắn có thể nhìn đến tiên tử tuyệt mỹ dung nhan thượng ửng hồng càng kiều diễm một phần. Thẳng đến hắn dùng sức đỡ lấy, non nửa căng thô ráp ngón tay đầu đột phá cực hạn, đem tiên tử tiết khố tính cả thuần trắng quần áo chen ép vào cúc khan nội. A! Thô ráp ngón tay mang đến ma sát khoái cảm, làm Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa run rẩy đạt tới tình dục đỉnh phong, hai tay vô lực chống người lên, một lần nữa ngã xuống hồi lý lão hán trên người. Nàng ngượng ngùng mẫn cảm cúc môn bị thô ráp ngón tay cắm vào. Quấy, tuyệt vời khoái cảm khiến cho Tiêu Hy Nguyệt não bộ nội trống rỗng, toàn thân đều tại phát run, hai chân kẹp chặt dưới người lão hán, từng cổ chảy nhỏ giọt thanh lưu theo hoa tâm chỗ sâu không chịu khống phun trào ra, tiết khố dĩ nhiên ướt đẫm. Sền sệt dính dính mật ngọt thấm ra đến, đem trắng nõn quần áo cũng thấm ướt rơi một miếng nhỏ. Rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới từ kia làm người ta thân thể ma túy chua ngứa tình dục đỉnh phong trung lấy lại tinh thần, thở gấp hơi định. Cảm nhận đến lão tạp dịch hai tay vẫn ở chỗ của nàng mông cong vuốt ve vân vê, ngón tay đáng khinh tại nàng xấu hổ lỗ nhị chỗ nhẹ nhàng đào khoét, không ngừng kích thích dục vọng của nàng. Ngươi! Tiên tử, ngài thoải mái sao? Không! Thả ra! Hắc hắc hắc, tiên tử ngài nhưng là ghét nhất nói dối người, chẳng lẽ ngài đã quên? Lão tạp dịch một bên cười dâm, một bên tiếp tục thưởng thức tiên tử mông cong, thẳng đến mò tiên tử lại một lần nữa hô hấp dồn dập, hắn mới đột nhiên đem tiên tử vén té xuống đất phía trên. Một cây to dài đại dương vật thuận thế đánh tại Tiêu Hy Nguyệt bụng phía trên, dưới ánh trăng, đỏ đậm to dài, gân xanh lượn lờ khủng bố dương vật, liền giống như một cái mở ra miệng khổng lồ mãng xà, hướng về tiên tử phun nuốt lấy lưỡi rắn. Tùy thời đều phải khởi xướng hung hãn công kích. Ngươi! Buông tay. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân vô lực, liên tục hai lần cao trào, cộng thêm vẫn bị lão tạp dịch tiết ngoạn bờ mông, ngón tay đâm vào xấu hổ địa phương nhào nặng sở mang đến sỉ nhục tính cao triều. Đã để nàng thân thể yêu kiều mềm yếu, cái má đà hồng, một cặp chân đẹp vô lực tách ra, bị lão tạp dịch xâm nhập giữa hai chân, căng kia lửa nóng to dài côn thịt cách quần áo gác lại lại đến nàng bụng phía trên. Nhất phía trên. Một chút, thông thả mà hữu lực ma sát. Nam nhân dương vật, tại ma sát bụng của nàng. Nam nhân hai tay, tại thôi ấn nàng đầu gối. Xấu hổ vô cùng tư thế làm nàng giống như một cái lật người ép, bắp chân nâng lên, hai cái gấm dày dày mặt hướng bầu trời. Bị bắt lộ ra tuyết trắng cái bụng, thừa nhận quỳ gối tại nàng giữa hai chân lão tạp dịch lửa nóng hung khí công kích. Ân, a, ngươi, không được. Tiêu Hy Nguyệt dùng vô lực tiếng trên rỉ chống cự loại này tình dục cháy. Có thể mỗi lần muốn phản kháng thời điểm. Không phải là lão tạp dịch dùng sức bóp xoa nàng đùi thon dài, chính là bị hắn dùng căn kia to dài dương vật đỉnh đâm, nén, dùng to lớn như trứng vịt quy đầu tại áo nàng phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát. Nam nhân dương vật thượng lửa nóng xuyên qua quần áo. xâm nhập ẩm ướt tiết khố, thật sâu truyền đến nàng mẫn cảm ướt át yêu kiều mị trong âm đạo, kích thích nàng bị thái thượng vong tình áp chế rất lâu tình dục. Hoảng hốt lúc, Tiêu Hy Nguyệt theo ngồi xổm tại nàng giữa hai chân lão tạp dịch thật sâu. Nhìn thấy Tiêu Viễn bóng dáng. Lúc ấy, Viễn ca ca chính là dùng tư thế như vậy, cả người trần trụi đem đồng dạng thân thể trần truồng cửu công chúa phá thân. Hai người tại mặt cỏ phía trên tiến hành nam nữ hoang ái, phát ra như nàng lúc này giống nhau rên rỉ. Tiên tử, lão nô yêu ngươi, lão nô quá thích ngươi, lão nô quá kích động. Lý lão hán hưng phấn lão đỏ mặt lên, hắn lúc này đã tách ra tiên tử hai chân, trắng nõn thánh khiết, thanh lãnh cao quý Hy Nguyệt tiên tử, đầy mặt ửng hồng nằm tại mặt cỏ phía trên. Một đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp thật cao nâng lên, tiên tử thần bí nhất mềm mại nơi, cơ hồ liền cách mấy tầng quần áo, hoàn toàn bại lộ tại hắn cường hãn đại dương vật công kích phía dưới. Tiên tử, lão nô rất muốn cởi ngươi quần áo. Lý lão hán nhiều lần lặp đi lặp lại dùng cứng rắn to dài đỏ đậm đen thui sắc đại dương vật, tại tiên tử bụng lên xuống đỉnh đâm, dùng đỉnh quy đầu tiên tử nấp trong thuần trắng quần áo trung khéo léo đáng yêu rốn, dùng giữ tận thân gậy ra sức dán vào tiên tử bụng. Cảm nhận Hy Nguyệt tiên tử rên rỉ dãy dụa thời điểm, mềm mại bụng luật động sở mang đến sướng mỹ ma sát cảm giác. Hắn hận không thể lập tức xé toan tiên tử nửa người dưới quần áo. Tại tiên tử ánh mắt mê ly rên rỉ không ngừng thời điểm hung hăng đem đại dương vật đâm vào tiên tử mật huyệt bên trong. Làm chưa bao giờ bị nam nhân đến thăm quá tiên tử tiểu huyệt bị hắn đại dương vật xuyên quan, chảy ra từng sợi tiên tử, làm tiên tử. Tiên tử, tiên tử, lão nô không chịu nổi. Trong não càng là ảo tưởng, lý lão hán thì càng chưa đủ. Trong miệng gào thét, hai tay nắm lấy tiên tử hai chân, làm nàng kẹp chặt. Đem hắn cứng rắn đến nổ mạnh đại dương vật kẹp ở tiên tử đùi lúc, cùng tiên tử mật huyệt phòng hoa dính sát cùng. Theo sau, bắt đầu ra sức quất cắm. Dùng thô to lửa nóng côn thịt, tại tiên tử giữa hai chân mãnh lực đỉnh đâm. Mỗi một cái va chạm, tiên tử bị bắt nâng lên tại không trung bắp chân đều có khả năng nhấc lay một cái, bị đâm cho thân thể yêu kiều trước sau lắc lư. Tinh xảo đáng yêu mũi chân tại không trung từng chút, vẽ ra mỹ diệu dấu vết. Ngươi không muốn như thế. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều trở nên nóng bỏng vô cùng, một trận tình dục tập kích đến, làm nàng cúi đầu thở gấp. Ôn nhu rên rỉ, hai tay không tự giác nắm chặt dưới người mặt cỏ, chống cự lão tạp dịch cường tránh mạnh mẽ va chạm. Ba ba ba. Có khác với lúc trước Viễn ca ca cùng cửu công chúa thân thể trần truồng giao hoang, lão tạp dịch trần trụi gầy phần hông mỗi lần va chạm nàng yêu kiều mông. Đều có khả năng bị mấy tầng trắng nõn quần áo ngăn trở, mặc dù tuyết trắng sung túc mông thịt bị va chạm được nhiều lần lặp đi lặp lại tạo nên, nhưng âm thanh cũng không phải là thập phần thanh thúy. Tiên tử, lão nô yêu ngươi. Lão nô quá yêu thích như vậy. Lý lão hán nắm tiên tử đầu gối, dùng sức hạ ép, hạ bản thân một lần so với một lần dùng sức, 27-28 cm hung hãn côn thịt theo tiên tử bờ mông thượng cắm vào, xuyên qua hai chân. Dán vào tiên tử mềm mại chân tâm bộ vị, cư nhiên còn có thể toát ra đỏ đậm sắc quy đầu, đội lên tiên tử bụng chỗ. Tùy theo mỗi một lần lão tạp dịch nửa người dưới quất cắm chấn động, to dài côn thịt cũng sẽ ở tiên tử giữa hai chân vừa ẩn vừa hiện. Chảy ra trong suốt chất lỏng quy đầu giống như biến thành ẩn thân lầy lội sơn động mãng xà, không ngừng theo miệng hang tiến lui lui. Mỗi một lần đẩy ra, quy đầu đều có khả năng chảy ra một ít cổ chất lỏng. Đem tiên tử bụng nhiễm lấy tanh hôi tinh dịch vị. A, ngươi. Không, như vậy, dùng sức. Ân. Tiêu Hy Nguyệt giống như thiên âm rên rỉ quanh quẩn tại trong hoa viên. Nàng thức hải nội càng ngày càng kỳ ảo, có lẽ là bởi vì lão tạp dịch còn không cởi nàng quần áo nguyên nhân, làm nàng có thể tạm thời buông xuống phòng bị. Cảm nhận gần như nam nữ hoang ái bình thường khoái cảm. Bị to dài hữu lực nam nhân dương vật một cái ma sát giữa hai chân mẫn cảm môi mật. Trắng nõn nà mập mạp, khép kín thành một đường thẳng tiên tử nơi riêng tư, tại không người có thể thưởng thức được quần áo bao bọc bên trong. Dĩ nhiên theo phấn nộ một đầu tuyến bị ma sát thành hai bên sưng đỏ kiều diễm nở rộ hoa tươi, từng sợi trong suốt hương thơm chất lỏng theo hoa tâm đưa ra chảy ra, làm sưng tấy nơi riêng tư cùng ướt át tiết khố ma sát càng thêm thông thuận. Ân a. Tại kiềm chế tiếng rên rỉ bên trong, mẫn cảm nộn hồng tiên tử nữ huyệt tại tiết khố nội rung rẩy co lại, phun ra một ít cổ mật dịch, phản phất là tại đáp lại lão nam nhân chống đối địch, cùng trăng kia nóng bỏng dương trăng hô ứng. Lý lão hán thở hổn hển, đối với tiên tử trên người quần áo càng ngày càng chán ghét, có thể lại không dám duỗi tay đem nàng quần áo gạt, đêm nay có thể sử dụng hai tay hưởng thụ đến tiên tử tuyết trắng mông, dùng dương vật cọ sát tiên tử nơi riêng tư. Đã là rất lớn tiến bộ, lại muốn được một tấc lại muốn tiến một thước liền muốn dẫn đến tiên tử lửa giận. Chỉ cần hầu hạ tốt tiên tử, về sau có chính là cơ hội cởi xuống tiên tử trên người quần áo, đến lúc đó. Hắc hắc hắc. Tiên tử, lão nô căn này đại dương vật hầu hạ được ngài thoải mái sao? Lý lão hán đắc ý cười dâm, một bên trước sau lay động nửa người dưới, làm dưới hông côn thịt tại tiên tử giữa hai chân qua lại quất cắm, ba ba rung động. Một bên dùng hai tay tại tiên tử chân đẹp phía trên âu yếm. Duy nhất tiếc nuối chính là, tiên tử hôm nay tại trong váy còn mặc lấy một đầu quần dài, không thể trực tiếp chạm đến tiên tử mượt mà trắng nõn bắp chân. Nhưng này ti không ảnh hưởng chút nào Lý lão hán đối với tiên tử chân đẹp tiếc ngoạn. Hắn lay động côn thịt trước sau quất cắm đồng thời, còn cùng nhiệt tiến tới, dùng thối hoắt miệng đi liếm hôn tiên tử mẫn cảm đầu gối. Ngươi, không thể. Nói bậy. Tiêu Hy Nguyệt trên mặt tràn đầy đỏ ửng, hơi thở hỗn hển, thở gấp không thôi bộ dáng cực kỳ mê người. Nói bậy. Tiên tử ngài chẳng lẽ không thoải mái sao? Ngày đó Tiêu Viễn, chính là như vậy trêu đùa cửu công chúa a. Chẳng lẽ tiên tử ngài không muốn báo thù một chút mẹ nó? Lý lão hán dùng sức đẩy ra Tiêu Hy Nguyệt một đôi kẹp chặt hắn côn thịt chân ngọc. Tại nàng khoái cảm liên tục chưa kịp phản ứng thời điểm dưới hông dương vật hung ác hướng về tiên tử hai chân trung tâm đâm đi. Không thể. Tiêu Hy Nguyệt thức hải trung một đạo linh quang hiện lên, nguyên bản nắm dưới người mặt cỏ tay ngọc buông ra. Bay nhanh chắn chính mình giữa hai chân, che ở kia mẫn cảm sưng đỏ nơi riêng tư. Nhưng hung khí công kích vẫn là đánh vào tay nàng lưng, nóng rực sền sệt dính dính xúc cảm, làm Tiêu Hy Nguyệt không khỏi lại buông ra tay nhỏ. Lại lập tức dùng khác một cái tay nhỏ bảo vệ. Dãy dụa liền muốn đứng dậy, ngươi, thả ra. Tiên tử, lão nô không phải là muốn địch vào đi. Lý lão hán liền vội vàng giải thích, lão nô chỉ là muốn tại đó bên trong cọ nhất cọ, cách quần áo, lão nô căn này dương vật cũng không thể đâm đi vào a. Tiên Vân Tông đại sư tỷ xuyên quần áo tất nhiên là bất thường. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi lắc đầu, kéo nàng kia một đầu trở nên hỗn độn tóc đen mái tóc theo lấy lay động, hôm nay dừng ở đây. Không, tiên tử, ngài không thể cứ như vậy bỏ lại lão nô a. Lý lão hán dùng tay đỡ lấy dưới hông côn thịt, nhiều lần lặp đi lặp lại tại tiên tử bảo vệ nơi riêng tư tay nhỏ thượng ma sát, làm quy đầu chảy ra tinh dịch vẽ loạn tại tiên tử tuyết trắng trắng miệng tay nhỏ làn da phía trên. Ngài nhìn, lão nô căn này này nọ còn cứng như vậy, nếu như tiên tử vừa đi liễu chi rồi. Lão nô đêm nay đều đừng nghỉ ngủ ngon giấc. Bị căn kia lửa nóng dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát tay ngọc, Tiêu Hy Nguyệt thần sắc có chút buông lỏng. Lý lão hán nhân cơ hội còn nói, tiên tử ngài mới từ thư thái, có thể lão nô lại còn không có thoải mái, cầu tiên tử hơi thả lỏng tay nhỏ, lão nô, hí. Hắn ra sức dùng thô to quy đầu đẩy ra tiên tử ngón tay khâu. Mạnh mẽ đi phía trước nhất đâm, quy đầu cư nhiên vừa đúng lúc. Vừa mất cách quần áo đỉnh chạm được một cái lõm xuống đi xuống địa phương. Nơi này, đúng là Tiêu Hy Nguyệt toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất, thần bí nhất, cũng nhất là mềm mại tư mật nơi. Ngươi. Tiêu Hy Nguyệt tay trở nên mềm yếu vô lực, chỉ có thể nhắm mắt, đem đầu xoay đến một bên, cố hết sức nói, mau một chút. Ta phải đi về. Thật tốt tốt, tiên tử, lão nô lập tức tốt. Lý lão hán hết sức vui mừng. Nâng lấy một cây tráng kiện hung khí. Hạ thân điên cuồng trước sau chống đối, dùng đỏ đậm quy đầu hướng về tiên tử mẫn cảm mềm mại nơi riêng tư liên tục va chạm. Ân, mê người tiếng rên rỉ lại lần nữa theo tiên tử gắn bó ở giữa tiết ra, Tiêu Hy Nguyệt quên mất con mắt của mình. Cũng quên xa ở kinh thành Tiêu Viễn, tay trái che lấy miệng anh đào, tay phải nắm dưới người mặt cỏ, cố hết sức thừa nhận căn này nam nhân dương vật hung mãnh công kích. Thiếu nữ nơi riêng tư hoàn toàn bị đâm cho đỏ lên, trắng nõn hai bên môi mật lúc mở lúc đóng. Nhiều lần lặp đi lặp lại bị côn thịt cách tiết khố chống đối, đến mức ở tiết khố rơi vào xốp màu mỡ tiểu huyệt bên trong, từng chút bị lão tạp dịch dưới hông dương vật cất vào đi. Tình dục phun trào mang ra khỏi lưu không hết hương thơm mật hoa. Lý lão hán nghe tiên tử Đức Quảng Thiên Âm nũng nịu rên rỉ, cuồng nhiệt mấy mươi lần va chạm về sau, đúng là phát hiện quy đầu đem tiên tử chân tâm đụng ra một cái mỹ diệu lõm xuống, hai bên thậm chí có thể nhìn đến tiên tử màu mỡ tiểu huyệt hình dạng. Lý lão hán cẩn thận nhìn kỹ, tiên tử quần áo rơi vào chỗ khe rãnh, rõ ràng đã tràn đầy nước, quy đầu mỗi lần chọi vào đi, đều có khả năng phát ra dâm mi xì xì âm thanh, thậm chí còn đều biết căng sền sệt dính dính sợi tơ. Liên tiếp tiên tử chân tâm lõm xuống cùng hắn đỏ đậm quy đầu. Tiên tử, lão nô không chịu nổi. Lão nô muốn chơi ngươi. Lý lão hán phát cuồng vậy va chạm, 27-28 cm to dài cung thịt giống như một can đỏ đậm sắc trường thương. Hướng về tiên tử giữa hai chân mãnh lực đâm đâm. Lực đạo chi đại, thậm chí làm người ta hoài nghi có khả năng hay không đem tiên tử quần áo đâm phá. Ngươi, nhẹ. Ân, a nhẹ một chút. A, không thể, dùng sức. Tiêu Hy Nguyệt trán phía trên chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Nghiến, một đôi tay nhỏ khó nhịn nắm dưới người mặt cỏ, thon dài chân đẹp đúng là co giật bình thường chống đỡ ở trên mặt đất, bờ mông vô ý thức nâng lên, phối hợp lão tạp dịch va chạm. Điên cuồng tình dục tại tiên tử cùng lão tạp dịch ở giữa tràn ngập. Đang vào ra một đạo mật không thể phá nhà giam, cắt cao khốn trụ trong này hai người. Tiên tử. Cuối cùng, Lý lão hán dùng sức một lần va chạm, gần phân nửa quy đầu mạnh mẽ chống đối nhập tiên tử chân tâm mỹ huyệt, trung trung trung trung mấy cái về sau. Nóng rực tinh đặc cuồng bắn ra, đánh tại quần áo phía trên đúng là làm dưới hông Tiêu Hy Nguyệt mẫn cảm hoa huyệt có một loại rất nhỏ đau đớn cảm giác. Ân a. Đại lượng tinh dịch rót vào quần áo bên trong, Tiêu Hy Nguyệt kêu rên một tiếng. Chân ngọc run rẩy gấp khúc, thân thể yêu kiều run rẩy lúc, thừa nạp cổ này tanh hôi trắng đục làm bẩn. Bên trong của nàng chỗ sâu, đồng dạng đã tuôn ra sền sệt dính dính mật ngọt, giống như là muốn ngăn trở thẩm thấu tiến đến tinh đặc. Sáng tỏ ánh trăng phía dưới, hai người dâm mi tư thế duy trì rất lâu, mật huyệt cùng dương vật dán mài mới tại một trận run rẩy trung chia lìa. Không sạch sẽ trắng đục cùng hương thơm trong suốt mật ngọt, đem tiên tử chân tâm đút được một mảnh hỗn độn. Hô, hô, hô. Hai người đổ tại mặt cỏ phía trên, phát ra dồn dập tiếng thở gấp, rất lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới mở ra mỏi mệt đôi mắt, trở mình, nhìn lên đêm trăng sao trên cao. Tích lũy dục vọng, cùng khó chịu tâm tình, đều tại khoảnh khắc tiêu tán. Thần hồn của nàng bay ra bên ngoài cơ thể, theo phía trên thiên nhìn nàng vết bẩn lầy lội nửa người dưới. Thức hải trước nay chưa từng có kỳ ảo thấu triệt. Nam nữ chi dục, bản chất thượng đều là giống nhau. Nàng đều không phải là không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Cảm tình nội liễm, dục vọng không chút nào không ít. Viễn ca ca ngày nào đó buổi tối, đem dương vật cắm vào cửu công chúa bên trong thân thể, đem dục vọng phát tiết ra đến về sau, có hay không nghĩ đến nàng đâu này. Bất quá, Tiêu Hy Nguyệt suy đoán là không có. Hắn cùng với cửu công chúa ở chung mấy tháng, lẫn nhau ở giữa cảm tình dung hợp, xa không phải là nàng như vậy trời xuôi đất khiến cùng một cái lão tạp dịch ở đây. Tằng tiệu với nhau. Ta trở về. Tiêu Hy Nguyệt cố hết sức chống lên mấy lần sau cao trào mềm yếu thân thể. Hai má ửng hồng, giữa hai chân tràn đầy tinh ô. Lý lão hán chưa thỏa mãn, dưới hông đại dương vật như trước sưng tấy, khi nhìn đến tiên tử bò lên thời điểm. Hướng về hắn cái kia hai bên mềm mại đầy đặn mông trắng, nhịn không được lại hưng phấn. Giơ cao côn thịt hướng về tiên tử mông cong trung tâm, dùng sức đỡ lấy. A. Tiêu Hà Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, tràn đầy tức giận nhìn hắn, thả ra. Nàng lần thứ nhất sinh ra như vậy đại tức giận, đêm nay một hồi dâm diễn giống như gợi lên nàng thất tình lục dục. Biểu cảm cũng biến thành sanh động rất nhiều. Tiên tử, hắc hắc. Lão tạp dịch hai tay nâng tiên tử hai bên mông tròn, quy đầu chống đỡ nàng rảnh mông ở giữa chỗ trũng, lại lần nữa dùng sức hướng bên trong va chạm. Ngươi! Tiên tử, lão nô còn chưa tả lửa. Nhớ không lầm lời nói, tiên tử ngài vừa rồi ra ba lượt, lão nô mới ra một lần, này tính thế nào đều không công bằng a. Lý lão hán đánh bạo từ phía sau lưng ghé vào tiên tử lung linh có đến thân thể yêu kiều phía trên. Từ phía sau lưng gắt gao ôm nàng eo nhỏ, nửa người dưới lại bắt đầu dùng sức chống đối. Một chút, đụng vào Tiêu Hy Nguyệt thần trí bên trên. Ân. Không. Chương 20, tiên tử tắm rửa sáng rõ ánh trăng chiếu rọi hoa viên bên trong. dâm mi một màn lại một lần nữa trình diễn. Tóc hoa râm thưa thớt, đầy mặt nếp nhăn xấu xí lão tạp dịch, trần trụi toàn bộ nửa người dưới, đặt ở tứ chi chạm đất thân xuyên tiên tử áo trắng trên người, dưới hông to dài côn thịt thật sâu nhập vào tiên tử bắp đùi lúc. Tận tình quất cắm, lửa nóng thân gậy đem tiên tử kẹp chặt chân đẹp thật là đẩy ra một cái lỗ tròn, cung cấp côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào. Ân a, ngươi, a, không thể, lại. Đầy mặt ửng hồng Tiêu Hy Nguyệt hai tay bị bắt chống đỡ tại mặt cỏ phía trên. Mông trắng về phía sau nhếch lên, nghênh tiếp phía sau lão tạp dịch thô lỗ va chạm. Này xấu xí xuống lầu lão tạp dịch mỗi một lần va chạm, đều có khả năng đánh gãy nàng muốn quát mắng lời nói, chỉ có thể đứt quãng tại gắn bó rên rỉ ở giữa biểu đạt ra ý của mình. Nhưng mà, lâm vào va chạm tiên tử mông công khoái cảm lý lão hán, thì như thế nào chịu nghe? Tiên tử, ngươi cũng thật thoải mái a. Hắc hắc hắc, lão nô quá yêu tiên tử rồi. Lão nô phát thề, chỉ tại tiên tử giữa hai chân ma sát một chút lão nô căng này đại dương vật. Tuyệt đối không có khả năng cởi xuống tiên tử ngươi quần áo, lại càng không chạm đến tiên tử nửa người trên của ngươi. Lý lão hán một bên chấn động va chạm, một bên dùng tham lam ánh mắt nhìn lúc này bị nàng quất cắm mắt đùi tiên tử. Hy Nguyệt tiên tử kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan tại trải qua nhiều lần sau cao trào, nguyên bản thanh lãnh thánh khiết bị ửng hồng tình dục thay thế, ngân nha gắt gao cắn hồng nhuận môi anh đào, cong cong lông mày thống khổ tựa như khẩn túc. Gắn bó ở giữa thường thường tiết ra một tia rên rỉ. 3. Lý lão hán chấn động nửa người dưới, mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt hướng đến bắp đùi cắm vào, phần hông cùng tiên tử mông mềm phát ra nặng nề va chạm âm thanh. Tiên tử thân thể yêu kiều tại trong run rẩy bị bắt lay động, một đầu đen nhánh tóc đen mái tóc hỗn độn cúi rơi xuống, che ở tiên tử khuôn mặt bộ biểu cảm. Chỉ có thể ẩn ẩn tại trong sợi tóc nhìn đến tiên tử kia trương yên hồng miệng nhỏ gắt gao mân. Không chịu phát ra nửa điểm tiếng rên rỉ. Tiên tử, lão nô địch ngài thích sao? Lý lão hán hai tay cầm nắm tiên tử vòng eo, lại lần nữa mãnh lực va chạm, nhìn đến tiên tử như trước không chịu phát tiếng về sau, hắn chấn động càng thêm thường xuyên. Dưới hông côn thịt tại một cái hô hấp ở giữa liền ra vào hai lần tiên tử bắp đùi. Tùy ý cách tiên tử quần áo ma sát nàng kia mẫn cảm nhiều chất lỏng môi mật thịt mềm, làm phần hông đánh vào tiên tử bờ mông phía trên. Đem quần áo bọc lấy mông thịt đụng ra từng đạo sóng thịt gợn sóng. Ân. A. Ngươi a. Tiêu Hy Nguyệt lấy tứ chi chạm đất tư thế, bị phía sau nam nhân chống đối bờ mông, kéo dài không ngừng khoái cảm không ngừng theo bắp đùi nữ nhân kia sinh dục hậu đại tư mật địa phương truyền đến. Nàng đã từng tại trong ôn tuyền dùng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng ma sát quá chỗ đó, chẳng qua là lúc đó chỉ dùng để một ngón tay đầu nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đã làm nàng tại trong run rẩy nghênh đến lần thứ nhất cao trào. Nhưng bây giờ nàng lại bị một cây nóng bỏng to dài dương vật ra sức cọ sát. Thân gậy kề sát nàng chỗ thẹn, nhiều lần lặp đi lặp lại cách quần áo ma sát, đáng sợ kia nhiệt lượng liên tục không ngừng truyền đến nàng vậy không sinh tạp mau mẫn cảm mềm mại nơi riêng tư. Kích thích bên trong thân thể như lửa tình triều. Thái thượng vong tình sớm bị ném sau óc, lúc này Tiêu Hy Nguyệt giống như một cái bình thường nhất phàm trần nữ tử, bị nam nhân đồng phục về sau, tứ chi chống đỡ tại mặt cỏ phía trên, nâng lấy mềm mại mông cong đi nghênh tiếp nam nhân va chạm. Ân ngươi, a. Chậm, chậm nhất. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đầu dần dần rũ xuống, nàng dùng đến chống đỡ nửa người trên hai tay càng ngày càng mềm. Lưng cũng càng ngày càng trầm xuống, nhưng bờ mông nhưng ở nam nhân ôm eo nhỏ dưới tình huống nhếch lên cao. Tạo thành một cái phi thường thích hợp dùng đến nam nữ giao hoang dâm mi tư thế. Ngươi, ngươi. Ân, Tiêu Hy Nguyệt nói ra âm thanh càng ngày càng run rẩy, nàng thần trí bị giữa hai chân nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát côn thịt. Cùng với nam nhân phần hông va chạm nàng mông cong một loạt động tác phá hủy, thần hồn mê ly tung bay đến bầu trời bên trên. Bị cuối cùng Lý lão hán một cái hung hăng va chạm, lại nhớ tới thân thể phía trên, cảm nhận thân thể sở mang đến vui thích. Lửa nóng tình dục làm thần hồn đều lâm vào rùng mình, đột nhiên, Lý lão hán rút về một bàn tay, mạnh mẽ đánh ra đến nàng kia rất kiều bờ mông, tùy theo ba một tiếng, sung túc mông thịt nhộn nhạo ra từng vòng cuộn sóng. A. Tiêu Hy Nguyệt phát ra ngắn ngủi thét chói tai âm thanh. Hai chân cùng mông cong đột nhiên kẹp chặt. Đem lão tạp dịch căng kia cắm vào nàng bắp đùi nội côn thịt cắt gao kẹp ở giữa hai chân, thân thể yêu kiều run rẩy đạt được đến tình dục đỉnh phong. Tiên tử, lão nô cũng bắn. Lý lão hán thở gấp hô to. Phần hông gắt gao chống đỡ tiên tử mông công, đem tròn trịa tao nhã bờ mông đỉnh thành bẹp trạng, căn kia to dài côn thịt hoàn toàn xuyên qua Tiêu Hy Nguyệt hai chân kẽ hở, đỏ đậm quy đầu theo nàng bụng ở giữa toát ra, thân gậy cảm nhận đến tiên tử tràn ra sền sệt dính dính hương thơm mật ngọt. Cũng theo lấy phun ra đại cổ tinh dịch, toàn bộ bắn vào tiên tử bụng, rủ xuống cặp vú, buông xuống bộ mặt, cùng với dưới người. Không sạch sẽ tanh hôi tinh dịch cơ hồ là rót vào Tiêu Hy Nguyệt mũi cùng môi bên trên. Mùi của đàn ông đầy đủ kích thích lên nội tâm của nàng tiềm tàng dục vọng. Đúng là thân thể yêu kiều lại run run một chút, hoa tâm chỗ sâu lại trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Cánh tay mềm nhũn, nhưng lại là cả mọi người ghé vào lão tạp dịch bắn ra tinh đặc bên trên. Thuần trắng quần áo cùng tuyệt mỹ dung nhan. Lại lần nữa lây dính trần thế không sạch sẽ. Hô hô hô. Hoa viên bên trong, hai cái tình dục được đến phát tiết sau nam nữ tại thở hổn hển. Không biết qua bao lâu, Tiêu Hy Nguyệt rung động thần hồn mới dần dần hồi phục. Cảm nhận đến giữa hai chân như trước kẹp lấy một cây nóng bỏng dị vật, bộ mặt phía dưới, càng tràn đầy lầy lội tanh hôi. Một loại mãnh liệt ghê tởm cảm giác, làm Tiêu Hy Nguyệt lý trí khôi phục được nhanh hơn một chút, nàng cố hết sức vận chuyển bên trong thân thể pháp lực. Đầu tiên là đánh văng ra phía sau đẩy nàng bờ mông lão tạp dịch, lại gọi ra Nguyệt cung dị tượng, chậm rãi tinh lọc đầy người không sạch sẽ. Thiên thượng sáng tỏ ánh trăng cùng trên mặt đất Nguyệt cung hòa lẫn, Tiêu Hy Nguyệt chống đỡ khởi thân thể. Chậm rãi đứng lên. Tiên tử, lão nô còn nghĩ lại đến. Dừng ở đây. Lão tạp dịch còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Hy Nguyệt dùng Nguyệt cung dị tượng sở phát tán ra linh lực cấp thôi đi, tại lão tạp dịch giật mình ánh mắt bên trong. Tiêu Hy Nguyệt đầy người không sạch sẽ tinh lọc, trừ bỏ tóc đen mái tóc mơ hồ có một chút hỗn độn bên ngoài. Thuần trắng thánh khiết Nguyệt cung tiên tử xuất hiện lần nữa tại Lý lão hán trước mặt. Ánh trăng như nước, thanh tẩy toàn bộ dục vọng. Lão tạp dịch dưới hông cái kia căng như trước cứng rắn đại dương vật chậm rãi tiêu sưng, nhìn tiên tử thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, lão tạp dịch biết đêm nay đại khái là không vui. Có thể hắn còn chưa phải hết hy vọng, hướng liền phải rời khỏi Tiêu Hy Nguyệt hô. Tiên tử, ngày đêm nay cao trào thích 4 lần, lão nô lúc này mới 2 lần. Tiên tử ngài còn khiếm lão nô 2 lần đâu. Tiêu Hy Nguyệt bước chân dừng lại, theo sau cũng không quay đầu lại rời đi. Lý lão hán khẽ cắn môi, lại hướng nàng hô. Tiên tử, ngày mai lão nô lại đi tìm ngài. Tiêu Viễn làm một cái đáng sợ mộng xuân. Nói là mộng xuân, là bởi vì hắn mơ thấy Hy Nguyệt muội muội. Cũng là tại trong hoa viên, cũng là tại dưới ánh trăng, đồng dạng là hắn ôm lấy trần trụi bờ mông Hy Nguyệt muội muội. Hai tay cũng giống vậy đặt ở Hy Nguyệt muội muội tuyết trắng nhanh đến bờ mông. Tại mộng, hắn một bên cùng Hy Nguyệt muội muội lẫn nhau tố tâm sự, một bên cùng một đêm kia cùng cửu công chúa làm sự tình giống nhau, hai tay đặt ở Hy Nguyệt muội muội mềm mại bờ mông. Lúc ấy trong mộng hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng không dám cùng đối với cửu công chúa giống nhau dùng sức chà xát Hy Nguyệt muội muội bờ mông, chỉ dám đem hai tay để lên, run rẩy nhẹ nhàng mân mê, cái loại cảm giác này phi thường chân thật. Hắn giống như có thể cảm giác được Hy Nguyệt muội muội kia thanh lãnh khuôn mặt phía trên xuất hiện đỏ ửng, bị hắn hai tay thưởng thức bờ mông mà lộ ra thẹn thùng thần thái. Ánh mắt cùng Hy Nguyệt muội muội đối diện, hai người tình ý kéo dài. Tiêu Viễn cuối cùng nhịn không được đem Hy Nguyệt muội muội đánh ngã tại mặt cỏ phía trên, gấp không thể chờ bảo kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Hy Nguyệt muội muội xấu hổ chỗ lung tung chống đối, lại không phương pháp mà vào. Hy Nguyệt muội muội ôm nhu nhìn hắn. Vương tay dẫn đường, làm hắn chậm rãi thanh bảo kiếm tiêm bưng, nhắm ngay kia chỗ bị mông lung quần áo che chắn mềm mại chỗ trũng. Tiêu Viễn còn nhớ rõ chính mình hỏi Hy Nguyệt muội muội một câu, là nơi này sao? Ân, Hy Nguyệt muội muội xấu hổ nói ra như thiên âm thanh. Tiêu Viễn hưng phấn không chịu nổi, đỉnh kiếm mà đâm, nóng rực bảo kiếm bị Hy Nguyệt muội muội nhanh đến nơi riêng tư kháng cự, Tiêu Viễn mạnh mẽ dùng sức, tại mơ hồ quán xuyên trở ngại gì. Cả người đều thoải mái vui sướng thời điểm cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái. Lại hoảng sợ phát hiện chính mình không biết tính sao bay tới không trung. Quỳ gối tại Hy Nguyệt muội muội hai chân không phải là hắn, mà là một cái vừa già lại xấu, tóc hoa râm thưa thớt, lại có một cây xa so với hắn to dài. Giống như giữ tận thùng lùng hung ác bình thường côn thịt tiên vân tông lão tạp dịch. A! Tiêu Viễn đánh thức qua đến, ngốc lăng sau một hồi, mới phát giác chính mình sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi cười khổ. Một đêm kia cùng cửu công chúa tại hoa viên nội hoang ái một đêm về sau. Lúc ấy thật sự là hắn thập phần hưởng thụ, có thể qua đi lại cảm thấy một trận hối ý, đặc biệt tại Hy Nguyệt muội muội vội vàng gấp gáp rời đi kinh thành, phản hồi Tiên Vân Tông về sau, loại này hối ý càng là thường xuyên dây dưa hắn. Đến mức đến nay làm trễ cái ác mộng, tự nhiên mơ thấy cái kia đã từng hướng về Minh Nguyệt cư thủ dâm lão hán, thay thế hắn đem Hy Nguyệt muội muội đè ở dưới người. Mộng cảnh chân thật như vậy, nhưng lại hoang đường như vậy. Tiên Vân Tông đại sư tỷ, thần xuất cảnh thiên tài tiên tử, bộ dạng tài hoa thiên phú đều là nhân gian số một tồn tại, khí chất càng là thanh lãnh như tiên, tìm khắp thiên hạ đều tìm không thấy bất kỳ cái gì một cái cùng Hy Nguyệt muội muội có bán phần tương tự người. Cho dù lại như thế nào bắt chước, cũng bắt chước không ra Hy Nguyệt muội muội trên người cái loại này siêu phàm thoát tục, không cùng phàm trần cư tiên khí. Ngươi tính toán đi lục phiến môn. Hiên Viên Minh Châu bưng lấy một ly trà thơm. Nghe xong Tiêu Viễn nói về sau, trực tiếp giật mình. Vâng. Tiêu Viễn bình tĩnh nói, ta tính toán đi rèn luyện một chút, lục phiến môn hình bộ tư phụ trách bắt thiên hạ lấy tiên pháp phạm phải hành vi phạm tội tu giả, chính thích hợp ta đi rèn luyện một phen. Hiên Viên Minh Châu nhìn hắn, đột nhiên cười, ngươi nên không có khả năng là bởi vì tại phủ công chúa là ăn của ta cơm trắng, thấy được ngượng ngùng, cho nên mới tính toán làm một phen sự nghiệp a. Bằng không lời nói, tốt bưng quả nhiên tại bên cạnh ta giúp đỡ. Như thế nào đột nhiên muốn đi cái gì lục phiến môn? Tiêu Viễn bị Hiên Viên Minh Châu thẳng thắn nói bị nghẹn không nhẹ, phía trước hơi một tia làm bất hòa chi ý cũng bị phá công, bất đắc dĩ nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Tóm lại, công chúa ngươi giúp đỡ cùng đại hoàng tử nói một chút, ta tốt nhập nội đương một cái bộ khoái. Ngươi thật nguyện ý đương một cái bộ khoái. Này có cái gì không muốn? Bộ khoái sao cái gì hành hiệp trượng nghĩa mạnh hơn a? Ha ha, ngược lại thích hợp ngươi. Hiên Viên Minh Châu tại bàn học phía trên tùy tay lấy ra một tờ giấy, đóng dấu chương tại chỗ trống trang giấy thượng đắp một chút, đưa cho hắn, cầm đi đi. Tiêu Viễn cầm lấy nhất tờ trống chỉ có công chúa con dấu giấy. Rất có một chút bó tay cuốn chiếu, ý vị. Xem ngươi này ngốc dạng, vào lục phiến môn còn không phải là bị đồng nghiệp xa lánh đáng thương nhân. Hiên Viên Minh Châu cười nói, ta cũng không nguyện ở vào thời điểm này, cho ngươi chút chuyện nhỏ này viết thư cấp cháu ta. Ngươi cầm lấy ta con dấu trực tiếp đi làm bộ khoái là tốt rồi, ta cũng lười cho ngươi tìm cái gì chức vị tốt, nghĩ leo lên liền chính mình nỗ lực lên. Tiêu Viễn cầm lấy con dấu giấy vừa cảm động lại là tàm thẹn, vài lần dục nói cái gì. Nhưng mỗi lần cùng cửu công chúa kia mỉm cười trung mang theo trêu tức ánh mắt đối đầu thời điểm, hắn đều có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Chỉ có thể từ bỏ. Đi thôi, bị ném mặt mũi của ta. Hiên Viên Minh Châu cúi đầu xử lý công vụ. Trước mặt nàng trưng bày một đống tấu chương, những thứ này đều là từ tổ chức quá thăng thiên nghi thức về sau, dần dần đem quyền lực hạ phóng nữ hoàng, phân phát cấp vẫn ở chỗ của hoàng thành nội bốn vị hoàng tử công chúa tấu chương. Bốn vị thái tử hậu tuyển nhân có thể theo bên trong tấu chương dễ dàng biết thiên hạ đại sự, dân sinh tình trạng, các nơi quan liêu hệ thống vân vân. Theo phương diện nào đó tới nói, những cái này tấu chương so bốn vị hoàng tử trong tay nắm lấy thế lực còn trọng yếu hơn một chút. Tốt, kia. Ta đi trước rồi hả? Tiêu Viễn hỏi thăm nàng. Ân. Được đến đáp lại, Tiêu Viễn mới đẩy cửa rời đi, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trên bàn học phía sau cầm lấy tấu chương xem xét, hiểu rõ thiên hạ việc cửu công chúa cho hắn một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Này hơn 10 ngày đến hắn không tiếp tục cùng cửu công chúa cùng phòng, nhưng mỗi một lần ban đêm nhớ tới hoa viên trung tình cảnh, cũng làm cho hắn có một có loại cảm giác không thật. Chờ hắn sau khi rời đi, một cái dáng người lọm khọm. Chống một cây màu tím gậy trúc lão phụ chậm rãi xuất hiện tại cửu công chúa thân nghiêng. Lão phụ thân mặc áo đen, khí chất có chút tối tăm, nhưng nhìn về phía cửu công chúa ánh mắt lại có một chút từ ái chi ý, nói, Minh Châu. Ngươi đương thật tuyển định hắn. Hiên Viên Minh Châu vẫn chưa đem tầm mắt theo bên trong tấu chương nâng cách xa, chính là cười nhạt nói, Tiêu Viễn là một khối chưa mài ngọc thô chưa mài dũa, tương lai chắc chắn nở rộ quang hoa. Ta thế nào không nhìn ra? Lão ẩu lắc đầu cười cười, quên đi, Minh Châu ngươi từ nhỏ lúc còn nhỏ, tin tưởng ngươi nhìn trúng người quả thật có một chút bản sự a. Ân. Nãy nãy xuất hiện, nhưng là phải nói với ta Dương Thất sự tình. Quả nhiên không thể gạt được ngươi nha đầu kia. Lão ẩu cười nói, nãy nãy đã xác nhận, Dương Thất trên người không có lưu lại lục đạo môn chú thuật, hắn trên người khuyết điểm chỉ do là kia mấy ngày bị ép buộc qua đi lưu lại di chứng. Có biện pháp giải quyết sao? Hiên Viên Minh Châu chần chờ phía dưới. Dương Thất dù sao cũng là ta mà bị thương, ta cũng không thể mặc kệ không quan tâm. Ngươi nha, đối với một cái tử sĩ còn như vậy để ý, này là nhược điểm của ngươi, cẩn thận bị khác ba cái hoàng tử nắm được cán. Vô Phương. Hiên Viên Minh Châu nói hai cái rất có khí phách tự, lão ẩu chỉ có thể lắc đầu thở dài, trầm ngâm một lúc, nói, giải quyết di chứng sự tình ta cùng vài cái thái y cũng chưa triệt, chỉ có thể mặc cho một cái chuyển cơ, bất quá. Có họ Trương thái y lại nói muốn đúng bệnh hốt thuốc, ý tứ là được. Ân, ta minh bạch. Hiên Viên Minh Châu dao động một chút một cái chuông, rất nhanh một vị lão quản gia liền đi đến, cung kính đối với thư phòng nội hai người hành lễ. Cúi đầu không dám nâng lên nhìn liếc nhìn một cái vị này hắc y lão ẩu. Mang Dương Thất đi Lạc Hồng viện. Cửu công chúa một cái mệnh lệnh, làm lão quản gia thập phần giật mình ngẩng đầu, khóe mắt liếc qua nhìn đến hắc y lão ẩu về sau. Lại rất mau thấp đi. Lạc Hồng viện là kinh thành trung nhất là đặc thù, cũng là thiên hạ tối đặc thù một cái kỷ viện. Nói là kỷ viện, kỳ thật cũng là giống như là Hợp Hoang Tông ở các nơi trú. Bên trong đi ra tiếp khách nữ tử người người đều là tu vi không thua kém trúc cơ sử nữ. Tiếp đãi khách nhân theo vào kinh đi thi tú tài thư sinh, đến trên giang hồ thô lỗ thô hán tử, rồi đến một ít tiểu môn tiểu hộ tu tiên gia tộc, thậm chí là ngũ đại tiên môn đệ tử. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm. Đi vào Lạc Hồng viện bên trong, đều có khả năng bị Lạc Hồng viện xem là khách quý. Nếu như lại có thể đòi được bên trong nữ tử niềm vui, vậy có thể ngủ lại một đêm, cũng khoái hoạt một đêm, rời đi thời điểm, ga giường thượng Lạc Hồng đoá đoá. Bởi vậy được gọi là Lạc Hồng viện. Mà bây giờ công chúa lại làm cho Dương Thất đi Lạc Hồng viện. Liền nói là ý của ta. Cửu công chúa mỉm cười, làm Hợp Hoang Tông thánh nữ Tần Sư Sư giúp đỡ cấp Dương Thất trị liệu một chút. Tính là ta nợ nàng một cái nhân tình. Là. Mặc dù không biết công chúa dụng ý, nhưng lão quản gia vẫn là trung thực chấp hành mệnh lệnh, từ hắn tự mình ra mặt đi Lạc Hồng viện, đem Dương Thất mang vào cùng Tần Sư Sư gặp lại. Chính là hắn vẫn là không nghĩ ra, Hợp Hoang Tông không phải là dâm phụ sao? Làm sao chữa? Hợp Hoang Tông lại không phải là Thiên Y Đường, Tần Sư Sư lại càng không là Ánh Bình Minh tiên tử. Này hữu dụng không? Lão ẩu cười hỏi nói. Hữu dụng vô dụng, thử qua nói sao? Cũng đúng. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, cùng lắm thì Minh Châu ngươi chính mình lên. Nha, nãi nãi, ngài tại sao lại xách sự kiện kia? Ha ha ha ha. Tiên tử lỡ lời. Lý lão hán tại tối hôm qua tùy ý cùng nhu trêu đùa tiên tử mông công. Đẩy ngã tiên tử làm này như mẹ cẩu bình thường tứ chi chạm đất nằm bò trên đất, vểnh lên mông bị hắn dùng côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại điệp chân tâm sau đó, tại ngày hôm sau tả đẳng hữu đẳng. Nhưng thủy chung đợi không được tiên tử bóng dáng. Ngày thứ ba, cũng chỉ thấy tiên tử ra tẩm điện tại ngoài hoa viên bao vây đi dạo nhất dạo, bên người theo lấy hai vị thị nữ, làm hắn căn bản không có tới gần tiên tử cơ hội. Thẳng đến ngày thứ tư, côn thịt cương lên mấy ngày Lý lão hán mới cuối cùng bắt được một cái hai vị thị nữ đều rời đi. Chỉ có tiên tử dừng lại ở hoa viên ngọc thạch cái bàn bên cạnh cơ hội, lại đẩy lồi ra đũng quần vọt tới tiên tử trước mặt. Tiêu Hy Nguyệt liền cũng không ngẩng đầu. Tiên tử, ngài làm sao có thể như vậy? Lý lão hán khóc tan gương mặt nói, loại nào? Ách! Lý lão hán không nghĩ tới Hy Nguyệt tiên tử cư nhiên hỏi ngược lại hắn, cứ việc tiên tử vẫn không có ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, có thể đã để nhân hết sức kích động. Lão nô ròng rã đợi tiên tử ngài 12 năm. Một ngày không thấy như cách ba thu, cho nên là 12 năm. Lý lão hán còn chính mình giải thích một chút, đáng tiếc Tiêu Hy Nguyệt lại hoàn toàn không có chú ý hắn, làm Lý lão hán có chút lúng túng khó xử. Tiên tử, lão nô nhưng là lại nghẹn rất lâu. Không biết ngài hiện tại. Ta ngươi việc dừng ở đây. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng ngẩng đầu, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú cái này đũng quần nhô thật cao nam nhân, mở miệng hãy nói ra, làm lão tạp dịch quỳ xuống cầu tình nói. Tiên tử, lão nô không thể không có ngài a. Lý lão hán thành sợ quỳ trên đất dập đầu cầu xin, lấy kinh nghiệm của hắn tới nói, chỉ yêu cầu nhất cầu tình, tiên tử tất nhiên hiểu ý nhuyễn đồng ý. Đủ. Nhưng lúc này đây Tiêu Hy Nguyệt lại phá lệ kiên trì. Lạnh lùng nói, giữa ta và ngươi vốn không nên phát sinh cái gì, hết thảy đều nguyên vu một hồi hiểu lầm, sau này ngươi không cần lại lên đỉnh núi. Mấy ngày trước buổi tối, kia mấy lần thần hồn cháy bình thường tình dục cao trào, làm nàng này mấy ngày đến mỗi lần tại ban đêm hoặc là sáng sớm hồi tưởng lại, đều có khả năng cảm nhận đến nội tâm một trận rung động. Nàng thậm chí đã không cần Lý lão hán hiệp trợ, Thái thượng vong tình quyết liền tự phát vận chuyển áp chế cổ này rung động, làm tâm tình hồi phục bình tĩnh. Tại Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến, nếu như có thể khống chế được loại này thân thể lưu luyến vui thích dục vọng, đã đủ để cho tâm cảnh của nàng càng lên trên một mấy giai, không cần lại dùng này lão tạp dịch đến tu hành. Tiên tử! Tiên tử! Tiên tử! Lý lão hán dùng sức dập đầu. Tự biết tiên tử đã đối với buổi tối hôm đó sự tình tức giận tới cực điểm, bởi vậy không nói câu nào, chỉ dập đầu, cầu được tiên tử mở một mặt lưới. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt hình như thật hạ quyết tâm, kết thúc rơi đoạn này khó có thể nói quan hệ. Đứng lên bước đi. Ngẩng đầu nhìn tiên tử bóng lưng, Lý lão hán trong lòng bi phẫn nảy ra, nhịn không được hô, tiên tử, ngài nếu từ nay về sau không còn gặp lão nô, thật tuyệt tình như vậy lời nói, lão nô liền một đầu đụng chết tại đây. Dứt lời, hắn thế nhưng thật mạnh mẽ triều Tiêu Hy Nguyệt đánh đàn đọc sách dùng bàn đá dùng sức đánh tới, loảng xoảng một tiếng, máu tươi chảy gương mặt. Đụng một lần còn chưa đủ, lại đến lần thứ hai. Lý lão hán thần sắc kích động, hình như chính xác là muốn một đầu đụng chết tại đây. Chết, cũng muốn chết ở tiên tử đợi địa phương. Nhất đạo bạch sắc quang hoa ngăn lại Lý lão hán lỗ mãng hành động, Tiêu Hy Nguyệt không nói một lời, yên lặng đứng tại chỗ. Phức tạp tâm tình không để cho nàng biết như phản ứng gì. Đối với nàng mà nói, bên người chỉ có số ít mấy nam nhân đáng giá nàng chú ý. Một là cùng Kim Văn Vận sư huynh giống nhau Tiên Vân Tông các sư huynh đệ, Tiêu Hy Nguyệt đối với hắn nhóm cũng không chán ghét, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ là tình nghĩa đồng môn, cũng không nam nữ chi tình. Một người khác là Tiêu Viễn. Một cái cuối cùng, là trước mắt cái này thương lão xấu xí nam nhân. Tiên tử, ngài khẳng tha thứ lão nô sao? Lý lão hán đầy mặt là máu, miễn cưỡng bài trừ một cái xấu xí nụ cười. Đối với Tiêu Hy Nguyệt nói, trước mắt lão nam nhân, cùng Viễn ca ca phải không cùng. Hắn người này cơ hồ cũng chỉ có nam nữ ở giữa dục vọng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều có khả năng dương vật cương lên, đem đũng quần thật cao nhô lên. Không phải là nghĩ liếm nàng chân, chính là nghĩ bắn ra dương tinh đến nàng trên người, hoặc là tiến hơn một bước. Nhưng cái này tràn đầy dục vọng lão nam nhân, lại so Viễn ca ca càng chuyên nhất. Ngươi hẳn là khống chế dục vọng của mình. Tiêu Hy Nguyệt lãnh đạm nói. Lý lão hán biểu cảm cứng đờ, tiên tử, lão nô này một bó to tuổi tác, còn khống chế cái gì dục vọng. Tu tiên tu không thành, người nhà cũng mất, trừ bỏ tiên tử ngài, lão nô hoàn toàn không có sở hữu. Tiên tử, ngài không phải là muốn tu hành, rèn luyện chính mình tâm trí sao? Buổi tối hôm đó ngài hảo giống không thể làm được, tiên tử cứ như vậy trốn tránh lời nói, có phải hay không? Lưu lại cái gì tu hành thượng tai họa ngầm? Lý lão hán trong lòng thập phần không yên. Hắn hiện tại cũng chỉ có tinh mạng mình, còn có tiên tử tu hành có thể sử dụng đảm đương lợi thế. Trừ lần đó ra, hắn căn bản không thể chạm đến tiên tử nửa phần. Tiêu Hy Nguyệt rất lâu không nói gì. Nhưng Lý lão hán thấy nàng không có lập tức rời đi. Chỉ biết hấp dẫn, liền vội vàng còn nói, lão nô phát thề, về sau mỗi lần chạm đến tiên tử, đều cần được đến tiên tử nhận lời. Hơn nữa trợ giúp tiên tử ngài đến hồn minh cảnh về sau, nếu là tiên tử không nghĩ tiếp tục dùng phương thức này tu luyện tâm tình. Lão nô liền không còn làm vừa rồi sự tình. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhăn mày nga mi, hình như vẫn có một chút không muốn. Lý lão hán còn nói, tiên tử, này chẳng không bằng sơ, nếu như tiên tử ngài mỗi ngày nhiều hơn chủ động cùng lão nô như vậy, có lẽ, tốt một chút. Tiên tử ngài nói đúng không? Tiêu Hy Nguyệt tỉnh tỉnh đứng thẳng rất lâu, đột nhiên nói, vậy ngươi cũng muốn khống chế tự thân dục vọng, không thể quá nhiều làm việc này. Thật tốt tốt. Lý Lão Hán vội vàng đáp ứng xuống. Thăm dò hỏi, kia. Một ngày ba lượt, sớm lần trước, trễ hai lần trước, tiên tử cảm thấy thế nào? Nhiều lắm. Tiêu Hy Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Kia. Sớm lần trước, giữa trưa một lần, buổi chiều một lần. Tiêu Hy Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Lý Lão Hán vẻ mặt đưa đám nói, lão nô loại này tuyệt dương chú thân thể, mỗi ngày đều là dục vọng quá thịnh, tiên tử ngài liền xin thương xót, tại ngài nhàn rỗi thời điểm ban lão nô một chút, như vậy lão nô cũng có thể ban tiên tử tu hành. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng cái gì cũng chưa đáp ứng, dù sao cùng một cái xấu xí lão nam nhân, thảo luận giúp thế nào hắn tả lửa, chuyện này vô luận như thế nào nhìn đều quá ly kỳ một chút. Lý Lão Hán xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lau một cái, mới phát hiện trên mặt tất cả đều là máu. Lần trước đối với tiên tử nhu mông ngoạn cúc, còn xưa nay chưa từng có đem đại dương vật cắm vào tiên tử khe mông chỗ tùy ý điệp, có thể tùy theo mà đến trừng phạt cũng quá nghiêm trọng một chút. Nếu như không phải là hắn không muốn sống đụng cái bàn, tiên tử chỉ sợ cũng chính xác là muốn đem hắn cấp đuổi hạ Minh Nguyệt Phong. Ai, tiên tử? Nên như thế nào làm tiên tử đối với những cái này vỗ về chơi đùa tập mãi thành thói quen? Thậm chí chủ động cởi xuống ngăn cản quần áo đâu đâu này. Nghĩ đến tiên tử yểu điệu dáng người, Lý Lão Hán dưới hông côn thịt lại cương lên đến, mà tiên tử đã rời đi, hắn chỉ có thể rầu rĩ không vui trở lại giữa sườn núi. Ngày hôm sau, tiên tử tuy rằng xuất hiện, có thể chính là tại trễ phía trên thời điểm đi dạo một vòng hoa viên, tuyệt mỹ khuôn mặt một mực bảo trì thanh lãnh thần sắc, tại ánh trăng chiếu dịu hạ giống như một tôn thần nữ vậy thánh khiết. Lý Lão Hán thậm chí cũng chưa dám đưa ra làm tiên tử ngồi xuống, cởi xuống gấm giày làm hắn liếm bên trong tinh xảo chân ngọc, chỉ dám lấy can đảm, cách 5-6 mét khoảng cách đi theo tiên tử phía sau, quần cũng không dám cởi, cứ như vậy đẩy quần cộc. Duỗi tay đi vào nắm sưng tấy côn thịt, một bên đáng khinh đi theo tiên tử phía sau, một bên chấn động nửa người dưới, làm ngứa ngáy khó nhịn quy đầu cùng vải thô quần ma sát. Cuối cùng, tại tiên tử sắp rời đi hoa viên phía trước, Lý Lão Hán mới gấp gáp theo sát vài bước, tiến đến tiên tử phía sau, hít một hơi thật sâu tiên tử thân thể yêu kiều phát tán ra mùi thơm xử tử, dương tinh cuồng bắn ra. Ngày thứ ba, tiên tử không đi hoa viên, Lý Lão Hán rất là hối hận. Cho nên tại hôm sau buổi sáng, liền khẩn cấp không chờ được thừa dịp tiên tử đánh đàn kết thúc, hai vị thị nữ rời đi đi lúc tu luyện, vọt tới tiên tử nghiêng một bên, trốn ở một gốc cây đào mộc về sau, hướng về tiên tử tuốt côn thịt. Thành công bắn ra tanh hôi trắng đục. Kế tiếp liên tục vài ngày, Lý Lão Hán chính là một cái chiến trường thượng thám báo, tại Minh Nguyệt Phong phía trên giám thị hai vị thị nữ động tĩnh, một khi có điều tra đến các nàng rời đi tiên tử bên người. Hắn liền nhanh không nhịn nổi xông ra, trốn ở, đi theo tiên tử bên cạnh, tuốt dưới hông hung khí, thở hổn hển bắn ra từng phát dương tinh. Khiến cho hắn quần đều có điểm không đủ dùng, không thể không tiêu ít tiền mua hơn vài đầu. Nhưng đối với hưởng qua tiên tử mông mềm mùi vị Lý Lão Hán tới nói, loại này theo sát tại tiên tử phía sau thủ dâm hành vi, sao gãi không đúng chỗ ngứa cũng không bằng, chớ nói chi là tưới tắt hắn dục hỏa. Này trời tối, Lý Lão Hán ngồi chổng hổng chờ tại tiên tử tẩm điện bên ngoài, nhưng đợi hai canh giờ cũng chưa gặp tiên tử đi ra. Đang lúc hắn khổ não không thôi thời điểm hai vị thị nữ cũng bả vai đi ra. Tiểu Thanh, tiểu thư gần nhất giống như phá lệ yêu thích tại ôn tuyền bên kia tắm rửa đâu. Hơn nửa ngẩn ngơ chính là nửa canh giờ. Chúng ta đây cũng đợi sau nửa canh giờ lại đi à. Tốt, nhân lúc hiện tại có thời gian, ta đi mua một ít gì đó trở về. Hai vị thị nữ kết bạn rời đi, toàn bộ Minh Nguyệt cư cũng chỉ còn lại có tiên tử một người. Nghe xong đối thoại Lý Lão Hán mừng rỡ không thôi, tiên tử tại ôn tuyền bên kia tắm rửa. Vừa nghĩ đến tiên tử kia tinh tế ôm nhu dáng người, tuyết trắng tinh tế làn da, nhếch lên sung túc mông, còn có vậy không có bị hắn thưởng thức quá cao ngất bộ ngực sữa, Lý Lão Hán dưới hông côn thịt lập tức lại trở nên cứng rắn. Khẩn cấp không chờ được xông về tẩm điện phía sau. Suốt quãng đường, Lý Lão Hán đều tại ảo tưởng, trong thường ngày thanh lãnh vô song, quần trắng phiêu phiêu, tiên khí mười phần Hy Nguyệt tiên tử, cởi xuống trên người váy, hồng phấn áo lót, tiết khố. Cởi xuống dây buộc tóc, làm một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen mái tóc rối tung trên bả vai cùng eo hông, miễn cưỡng đắp lên bị hắn trêu đùa quá tuyết mông trắng phía trên. Tiên tử eo thon đầy đủ một ôm, hai chân thẳng tắp thon dài. Cả người trần như nhộng đứng ở trước mặt hắn, nên sẽ là cỡ nào xinh đẹp một bức họa. Nếu như, tiên tử lại thân thể trần truồng, ngồi ở hoa viên băng đá phía trên, đưa ra trần trụi tuyết trắng chân ngọc, mềm mại trượt khéo léo bàn chân dẫm hắn dưới hông đại dương vật phía trên. Nhẹ nhàng nghiền ép, nhào nặng, lại nên sẽ là cỡ nào mỹ diệu. Tiên tử, lão nô đến rồi. Lý lão hán cùng gầm một tiếng, một đường chạy như điên đến phát tán ra mông lung hơi nước ôn tuyền một bên, đi đến một gốc cây hoa đào phía sau cây. Nhanh không nhịn nổi thò đầu ra đi, hướng xuống vừa nhìn, cả người máu tươi lập tức phí bốc lên. Tiên tử ôn tuyền ở Minh Nguyệt cư phía sau núi, dựa vào Tiên Vân Tông kết giới, ngoại nhân tuyệt không thể vào nhập kết giới bên trong, cũng không thể nhìn thấy Tiên Vân Tông nội tình huống. Mà Tiên Vân Tông nội bộ cũng sẽ không có nhân cố ý đi vòng qua Minh Nguyệt Phong phía sau núi phía trên không, giống như phía trước Lý Lão Hán có thể yên tâm lớn mật tại hậu sơn dưới chân hướng về đỉnh núi Minh Nguyệt cư cởi quần xuống giống nhau. Cho nên tại không người có thể tới chỗ này dưới tình huống, tiên tử lộ thiên ôn tuyền chính là đơn giản trồng vài cọng cây đào, dùng trận pháp duy trì cây đào sinh cơ tràn đầy, khiến cho hàng năm nở hoa. Xinh đẹp thánh khiết tiên tử. Ở nơi này đào hoa đua nở, đóa hoa phiêu linh ôn tuyền phía dưới, thân thể yêu kiều không được sợi vải ngồi ở trơn bóng đá cuội trải thành nước ôn tuyền để, yên lặng nhắm mắt tắm rửa. Tiên tử. Lý lão hán hoàn toàn ngốc rớt. Một đôi đục ngầu mắt già gắt gao nhìn ngâm tại ôn tuyền thủy, chỉ lộ ra gần phân nửa mượt mà trắng nõn thơm ngon bờ vai, một đầu tóc đen ướt át dán ở sau ót, bị nước suối tách ra, đẹp đến làm người ta hoàn toàn dời mắt không được tình tiên tử. Ùng ục. Lý lão hán nuốt ngụm nước miếng, giống như trở lại lần thứ nhất nhang bắn tiên tử, lần thứ nhất liếm hôn tiên tử chân ngọc thời điểm cái loại này toàn thân kích động không thể chính mình, dưới hông côn thịt nóng bỏng dị thường, lại chưa từng quá cứng rắn đến giống như nổ mạnh bình thường khó chịu thời khắc. Dục hỏa đốt người, nhưng lại không cần tuốt dương vật, chỉ cần nhìn tiên tử, có thể hưởng thụ đến sảng khoái khoái cảm, tinh thần được đến thỏa mãn cực lớn, xa so thân thể kích thích muốn sảng đến nhiều. Tiên tử, ngài thật sự là quá đẹp. Lý lão hán lắp bắp, không tự giác cởi phía dưới vải thô tạp dịch quần, tay phải cầm nắm ở to lớn nóng bỏng thân gậy, vô ý thức tuốt. Hắn chết nhìn tiên tử, tham lam thưởng thức ôn tuyền nội cảnh đẹp mỗi một cái chi tiết. Tiên tử sẽ phải thay đổi thuần trắng quần áo liền xếp lại tại bên cạnh ôn tuyền tảng đá phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến trắng nõn quần áo phía dưới một chút màu tím, giống như là tiên tử bên người áo lót, cũng có khả năng là dưới bọc lấy tiên tử mông công tiết khố. Lý lão hán liền đã từng cách quần áo, tùy ý dùng côn thịt dán vào tiên tử mông mềm, đem tanh hôi tinh dịch một cổ phun ra tại tiên tử tiết khố phía trên, thấm ướt nàng giữa hai chân mật huyệt. Thậm chí còn khả năng. Cái này tiên tử đợi lát nữa phải mặc thượng tiết khố, chính là một đêm hắn dùng côn thịt dán mài đỉnh ép quá cái kia một kiện. Mà ở ấm áp hơi nước tràn ngập, giống như tiên cảnh nước suối bên trong, bị nước ôn tuyền ngâm toàn thân tiên tử. Tỉnh tỉnh ngồi xếp bằng tại trơn bóng đá cuội phía trên, đao gọt bình thường tinh tế thơm ngon bờ vai, hai cái bả vai mượt mà đáng yêu, có một bán đắm chìm vào tại trong nước suối. Theo lý lão hán này song cuồng nhiệt tầm mắt phía dưới. Tiên tử bộ ngực sữa bên trên tinh xảo xương quai xanh nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng, đông đưa mắt người đều nhanh mù mất. Hai cây đột hiển tiên tử mạng dịu dáng người xương quai xanh hiện ra song song một chữ hình. Làn da giống như mỡ dê ngọc trắng nõn trắng mịn, hai cái xương quai xanh ổ khéo léo đáng yêu lại bao gồm mị hoặc hình dạng, xảo chính là, bốn phía phiêu tán hoa đào cánh hoa có một mai vừa mới phiêu lạc đến tiên tử trơn bóng trắng nõn xương quai xanh ổ bên trong. Bị nước ôn tuyền dễ chịu về sau, hồng phấn hoa đào cánh hoa nghịch ngợm dán tại tiên tử làn da phía trên, tăng thêm một chút cám dỗ. Tiên tử. Hô. Lý lão hán ánh mắt tham lam lửa nóng nhìn chăm chú kia một cái dính tại tiên tử quyến rũ xương quai xanh ổ thượng hoa đào cánh hoa. Hận không thể cởi quần xuống liền hướng vào ôn tuyền bên trong, ôm lấy tiên tử trần trụi thân thể yêu kiều, dùng đầu lưỡi cuồng liếm nàng tuyết trắng bả vai. Theo như thiên nga thon dài cổ, liếm thấp tiên tử mượt mà bả vai, trắng nõn cổ. Mị hoặc xương quai xanh, cuối cùng, cắn một cái tại tiên tử nấp trong nước ôn tuyền trung ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực sữa, ngậm tiên tử mơ hồ có thể thấy được hồng phấn núng vú. Bắn, trong não dâm mi ảo tưởng đạt đến cực hạn, Lý lão hán liều lĩnh gầm nhẹ một tiếng, tay phải gắt gao nắm lấy dưới hông cứng rắn côn thịt, run rẩy bắn ra một phát tinh đặc. Đây là hắn tự dưới đêm trăng chà sát tiên tử mông cong đến nay. Bắn ra thoải mái nhất mau một lần, trắng đục tinh dịch đúng là bay qua 7-8 mét khoảng cách, liền phải rơi vào tiên tử tắm rửa nước ôn tuyền bên trong. Lý lão hán cả người kích động nhìn tinh dịch của mình rơi xuống, nhưng ngay khi hắn mong chờ vô cùng thời điểm nước ôn tuyền trung thăng lên một đạo sáng tỏ sáng ngời ánh trăng. Như nước suối trung có bảo vật gì nhiễm nhiễm thăng lên, thần thánh thuần túy, tịnh diệt toàn bộ dơ bẩn. Lão tạp dịch hung hãn bảo khí bắn ra tinh đặc, đã ở bị ánh trăng tinh lọc nhóm, thoáng chốc ở giữa hôi phi yên diệt, không có bất kỳ cái gì cặn bã rơi vào đến thuần khiết nước ôn tuyền bên trong. Tiên tử. Lý lão hán ngượng ngùng cười, nhưng dưới hông côn thịt không chút nào biến mềm dấu hiệu, hắn sớm liền làm tốt bị tiên tử phát hiện chuẩn bị, dù sao lúc này tại trong nước ôn tuyền tỉnh tỉnh tắm rửa người, là một vị đương chi vô thẹn đạo chi tam cảnh cường giả. Tại dưới khoảng cách gần như thế, đừng nói dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú nàng, chính là tới gần một chút, dùng có chứa xem kỹ ánh mắt tầm mắt liếc nhìn một cái, thần thức cường đại đạo chi tam cảnh cường giả liền sẽ lập tức phát hiện. Trừ phi tu luyện đặc thù công pháp và tâm pháp, che giấu tự thân pháp lực dao động, lại làm cho nội tâm gợn sóng không sợ hãi, không thể có nửa điểm sát ý cùng dục vọng, mới có thể giấu giếm được đạo chi tam cảnh cường giả. Ôn tuyền trung trần trụi thân thể tắm rửa tiên tử không nói được lời nào, thân thể yêu kiều cũng không có xoay qua chỗ khác, như trước yên lặng ngồi xếp bằng, tùy ý ấm áp màu trắng sữa nước ôn tuyền chảy xuôi qua thân thể. Tiên tử. Ngài đối với lão nô thật sự là quá tốt. Lý lão hán mừng như điên, biết đây là tiên tử lưu cho hắn phát tiết dục vọng dùng cơ hội, bị màu trắng sữa nước suối ngâm thân thể che giấu. Không vận dụng đặc thù thủ đoạn là không thể xuyên qua nước ôn tuyền nhìn đến tiên tử trần trụi thân thể yêu kiều. Nhưng loại này nấp trong nước ôn tuyền hình bóng trác trác, mơ hồ ánh trăng chiếu dịu, mỹ tuyệt không thể tả ý cảnh, thêm nữa tiên tử bị bọc nước thấm vào sau tuyệt mỹ kiều nhan, đối với duy nhất có thể thưởng thức được một màn này lão nam nhân tới nói. Đã đủ rồi. Tiên tử, lão nô có thể dựa vào gần một chút sao? Lý lão hán một bên thở hổn hển tại bên cạnh nước ôn tuyền tuốt côn thịt, một bên nếm thử tới gần, tại xác nhận tiên tử không có lộ ra tức giận thần sắc về sau. Mới lớn mật từng bước tới gần tiên tử phóng tại tảng đá phía trên trắng nõn quần áo. Về sau, hít một hơi thật sâu. Thanh tẩy phơi khô qua đi quần áo không có quá nhiều tiên tử mùi thơm cơ thể, nhưng loại này quần áo sạch sẽ hương vị. Hỗn hợp một tia tiên tử mùi vị, tạo thành tuyệt vời cảm nhận. Thực sự không phải là thiên hạ khác nam nhân có thể huyễn nghĩ ra được đến. Duy nhất có thể hưởng thụ đến, chỉ có Lý lão hán một người. Tiên tử, lão nô quá hạnh phúc. Lý lão hán tuốt thịt trở nên tốc độ tăng nhanh, gần như chính là trạm tại bên cạnh ao suối nước nóng, tham lam cuồng nhiệt nhìn hơi nước tràn ngập nước ao trung tiên tử, dưới hông một cây cây thịt thật cao đứng thẳng, hướng về tắm rửa trung tiên tử. Giữ tận lỗ tiểu rung rẩy chảy ra từng sợi trong suốt chất lỏng, rơi xuống tại bên cạnh ao suối nước nóng, hình như còn có một chút không cẩn thận trượt vào nước ao bên trong, làm thuần khiết tiên tử hưởng thụ đến tinh dịch dục. Tại sự điên cuồng của hắn tuốt phía dưới. Lại một phát nóng bỏng tinh đặc bắn ra, chính là lúc này đây hắn không dám hướng về ao suối nước nóng, mà là đem dương vật dùng tay nghiêng đến một bên, một cái phun ra tại bên cạnh ôn tuyền, dày đặc nam nhân tinh dịch hương vị đúng là đem nơi này. Tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm hoàn toàn tách ra, cùng nước ôn tuyền vụ hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một loại càng thêm nồng đậm mùi vị. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng nhịn không được, tại trong nước ôn tuyền đứng lên, một đôi sáng ngời đôi mắt cũng mở ra đến. Hơi tức giận nhìn này vô sĩ lão tạp dịch liếc nhìn một cái. Nhìn thấy tiên tử đứng lên, Lý lão hán mạnh mẽ trợn to hai mắt, nhưng rất nhanh thất vọng rồi. Duyên dáng yêu kiều ở ôn tuyền trung tiên tử. Toàn thân bao phủ một vòng màu trắng quang hoa. Giống như ánh trăng ngưng kết tại cùng một chỗ, hình thành một đạo trở ngại toàn bộ tầm mắt bình chướng, đem ngoại nhân toàn bộ dâm loạn tầm mắt đều chắn bên ngoài. Tiêu Hy Nguyệt không nói một lời, theo bên trong ôn tuyền đi ra, thon dài hai chân chuyển ôn tuyền phát ra ào ào âm thanh. Hấp dẫn lão tạp dịch toàn bộ lực chú ý, lưu chảy nước miếng nhìn tiên tử động tác. Ngay tại hắn lửa nóng nhìn soi mói, tiên tử nâng lên chân ngọc, trơn bóng bàn chân đạp tại sạch sẽ đá phiến phía trên, một bước một dấu chân, đi đến tảng đá phía trên quần áo chỗ. Lý lão hán cố gắng trợn to hai mắt, nhìn tiên tử đi qua lộ phía trên lưu lại vết ướt dấu chân, còn có theo tiên tử trần trụi thân thể yêu kiều thượng nhỏ giọt rơi trong suốt bọc nước, theo một chút dấu vết bên trong, ảo tưởng tiên tử đen nhánh mái tóc kề sát như tơ lụa trơn bóng lưng. Tinh tế eo thon đầy đủ một ôm, rất kiều tuyết trắng mềm mại mông bị bọc nước dính nhiễm, cùng mái tóc kề sát. Thon dài thẳng tắp đùi mượt mà trơn bóng, bọc nước tô điểm tại trắng nõn trắng mịn làn da lúc, giữa hai chân chỗ thẹn cái khe lại đi lộ ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Khi mỹ diệu màu hồng phấn chỗ thẹn, đến tột cùng là dạng gì? Có cỏ đen tại phía trên, vẫn là một vòng đạm sắc tạp mau. Tiên tử môi mật có khả năng hay không rất dày? Có hay không biến thành đen? Là cái gì hình dạng? Nếu như bị hắn dưới hông to dài côn thịt cắm vào, tiên tử lại hội. Tiên tử, lão nô, lão nô. Đắc tội. Lý lão hán điên cuồng ảo tưởng, tại trong ảo tưởng đạt tới dục vọng đỉnh phong, từng phát tinh dịch lại lần nữa bắn ra. Bắn ra xương cột sống đều cảm giác một trận rung lên, sẵn đến thở nặng khí. Năm ngày nội không cho phép lên núi. Mặc xong quần áo về sau, Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, theo sau giơ lên trắng nõn tay trắng. Tiên tử, ta. Lý lão hán ngạc nhiên nhìn tiên tử, theo sau, tiên tử bàn tay rơi xuống, nhấc lên một trận cuồng phong. Đợi đầu chán ván não phòng Lý lão hán dịu đi về sau, mới phát hiện chính mình đã rơi xuống dưới chân núi, cả người rách tung tóe. Thảm được không thể lại thảm. Tiên tử, lão nô. Lão nô nhận phạt. Chương 21, điên đương hàng Nga một tháng trước, tại xuyên qua Tiên Vân Tông dòng sông một bên, một đôi nữ tử chính dọc theo bờ sông tản bộ. Tiên Vân Tông nội chung quanh đều có tạp dịch xử lý. Dòng sông hai bờ sông phong cảnh rất là tao nhã, cửa hàng chỉnh tề đá phiến, dòng sông bề rộng chừng hơn 10 m, thỉnh thoảng có Tiên Vân Tông dự trữ nuôi dưỡng tiên hạt rớt xuống dòng sông hai bờ sông, vồ sông trung cá tôm. Có được hơn trăm ngọn núi Tiên Vân Tông diện tích rộng lớn. Đệ tử lại nhiều tụ cư tại cùng một chỗ, cho nên Tiên Vân Tông nội đại đa số địa phương đều là hàng năm không có người trải qua, nơi này cũng là như vậy, chính thích hợp đôi này nữ tử trung niên linh nhỏ lại vị nào lãnh giáo một chút bí ẩn sự tình. Cho ngươi. Kim Ngọc Tước nắm lấy một tấm mặt nhỏ, theo bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình tử, đầy mặt ghét bỏ ném cho bên cạnh Lý Tiên Tiên. Tại nàng vừa tiếp được thời điểm liền khẩn cấp không chờ được thúc giục nói mau a. Ta muốn như thế nào mới? Có thể, cái kia, ngươi hiểu được. Lời nói cuối cùng nói được thập phần hàm hồ, hơn nữa một tấm viên viên đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lấy ngượng ngùng đỏ ửng, làm người ta thấy liền không khỏi cảm khái, tuổi dậy thì thiếu nữ hồn nhiên không tì vết bộ dáng. Thật sự là như thế nào nhìn đều tốt nhìn. Này cũng không thành. Ta phải muốn kiểm tra một chút. Lý Tiên Tiên giả vờ giả vịt mở ra cái bình, dâng đến Kim Ngọc Tước một trận giận dữ, ta còn có thể lừa ngươi một cái kỹ. Cơ. Cái gì không thành? Không để ý nàng, Lý Tiên Tiên hướng đến bình nội liếc mắt nhìn, lại dao động, làm bạch bình nội đang dược loãng xoảng vang lên vài tiếng, mới vừa lòng thu vào cao ngất trước ngực quần áo bên trong, liền giấu ở kia hai tọa phát dục tốt dãy núi ở giữa. Còn cố ý tại Kim Ngọc Tước trước mặt vỗ, dâng đến một trận sóng sữa quay cuồng. Ngươi! Kim Ngọc Tước cực thẹn, đỏ lên mặt nhỏ, không biết liêm sỉ. Làm sao lại như vậy? Tiểu sư muội ngươi có thể oan uổng ta. Lý Tiên Tiên trừng mắt nhìn. Ta đã theo đạo ngươi như thế nào câu dẫn nam nhân, ngươi lại còn không chú ý nghe giảng. Thiếu nữ biểu cảm cứng đờ, ký bị cái này kỹ nữ không biết xấu hổ nói hù được. Lại có một chút xấu hổ thẹn, vừa rồi nàng vỗ ngực chính là như thế nào câu dẫn nam. Hừ. Kim Ngọc Tước thối hiểu rõ một ngụm, xấu hổ nói, ngươi mới là câu dẫn nam nhân, ta cùng kia. Hắn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, mới không là cái gì gian phu dâm phụ. Nàng còn chết không thừa nhận, tìm đến Lý Tiên Tiên là vì học tập. Như thế nào cùng từ nhỏ lớn lên trúc mã đột phá tầng kia mông lung mập mờ quan hệ. Lý Tiên Tiên ý vị thâm trường cười, chọc cho Kim Ngọc Tước lại não, nếu thu tiền, vậy hãy nhanh nói, ngươi có biện pháp nào? nghĩ đến chính mình cư nhiên theo một cái kỹ nữ trên người học tập như thế nào dẫn tới nam nhân chú ý, Kim Ngọc Tước liền không khỏi một trận ngượng ngùng, cũng may cái này kỹ nữ chính là một cái ngoại môn đệ tử, thiên phú cũng bình thường. Môn phái nội danh vọng càng là rất kém cỏi, tính là Lý Tiên Tiên cố ý để lộ ra đi, nàng cũng có thể chết không nhận sổ sách. Lý Tiên Tiên không có trả lời ngay, mà là bước chậm đi ở bờ sông một bên, đưa ngón tay ra vẫy hạ bị gió thổi tán bên tai sợi tóc. Kim Ngọc Tước nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy Lý Tiên Tiên cái động tác này hình như có chút phát tao, đúng, dùng kia một chút lão bà tử lén lút lời nói, chính là tao mị tận xương cái loại này. Đổi lại là để nàng làm cái động tác này. Khẳng định không có khả năng làm ra vẻ như vậy, thật là ác tâm. Tiểu sư muội. Lý Tiên Tiên từ từ nói, ngươi cũng biết nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ địch huyệt, có cùng chỗ bất đồng. Ngươi. Chưa nhân sự thuần khiết thiếu nữ xấu hổ đến lắp bắp. Nửa câu cũng nói không ra, ngón tay út run rẩy chỉ về phía nàng, nửa ngày sau tài văn chương vẫn rít một tiếng, Lý Tiên Tiên, ngươi thật sự là không biết liêm sỉ, dùng như vậy thô tục từ. Này có cái gì? Lý Tiên Tiên hai tay làm cái động tác. Trắng nõn tay trái ngón cái cùng ngón trỏ loan thành một vòng tròn, ngón trỏ phải đưa ra, đi phía trái tay vòng tròn nội thống mấy phía dưới, đầy mặt mập mờ nói, nam nhân dùng xuống mặt căng kia cứng rắn ngoạn ý, cắm vào nữ nhân giữa hai chân. Không phải kêu địch huyệt sao? Nga, văn nhã một điểm mà nói, kêu hoang hảo, hoang ái, hành lạc, sinh hoạt vợ chồng, cùng phòng, đúng không? Thiếu nữ đỏ mặt, mân đôi môi không nói câu nào. Nàng muốn nhìn cái này không biết liêm sĩ kỹ nữ có thể nói ra chút gì càng thô tục nói đến. Nhưng kỳ thật, nói liền là một chuyện. Lý Tiên Tiên cao thấp đánh giá một chút Kim Ngọc Tước tướng mạo cùng dáng người, tiểu sư muội, ngươi nên không biết. Liền chuyện nam nữ cũng không biết a. Hừ. Thuần khiết thiếu nữ khinh thường trả lời vấn đề này. Lý Tiên Tiên phụng phịu sụ mặt khiển trách, điều này rất trọng yếu, sư muội ngươi mau trả lời ta. Bằng không mặt sau ta cũng chưa pháp dạy ngươi. Kim Ngọc Tước bị ép, nghiêng đầu sang chỗ khác, nửa ngày mới dạ một câu, biết một chút. Hì hì. Lý Tiên Tiên che miệng cười, một đôi tròng mắt trung hiện lên hưng phấn chi sắc, tiểu sư muội, ngươi biết không? Nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất khác biệt, chẳng những là tại thân thể phía trên, tại địch huyệt. Không, tại cùng một chỗ phía trên giường thời điểm cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Kim Ngọc Tước cúi đầu, dùng mặt lấy tinh xảo tuyệt đẹp giày theo chân nhỏ đá bờ sông tảng đá, tế tiếng hỏi, cái gì khác biệt? Nam nhân muốn cùng nữ nhân trên giường, phần lớn là vì dục vọng, bọn hắn. Vạn không thể tại nam nhân phía trên trước giường tinh chuyện hoang đường của bọn họ. Mà nữ nhân này, phần lớn tắc là vì cảm tình. Nhưng lên giường sau đâu này? Nam nhân là trước dục sau tình, nữ nhân lại là trước tình sau dục, kỳ quái a. Thiếu nữ bị này nhiễu lai nhiễu cứ giảng giải cấp vòng hôn mê, làm cái ngừng thủ thế. Quên mất mặt đỏ, truy vấn nói, ngươi là nói, nam nhân trước phải, trước cái gì, lại sẽ có cảm tình. Đại đa số là. Lý Tiên Tiên nhỏ tiếng cười quyến rũ nói, ta đã từng thấy qua nhiều lắm chính nhân quân tử, vào kỷ viện còn nghiêm trang bộ dáng. Tính là lên giường cũng vẫn là một bộ ta với ngươi không quen, chính là đến chơi ngoạn mà thôi nam nhân. Kim Ngọc Tước lại là ngượng ngùng, lại là tò mò nhìn nàng. Trước mắt cái này kỹ nữ không thể nghi ngờ là bộ dạng rất xinh đẹp. Thực dâm đẳng một loại kia nữ nhân, ánh mắt hơi giống hoa đào mắt, khóe mắt thon dài mà quyến rũ, đôi môi cơ hồ thời khắc đều bảo trì đỏ bừng, eo nhỏ ngực lớn, cặp kia không biết liêm sĩ bộ ngực nhô thật cao, đem Tiên Vân Tông nữ đệ tử phục sức đẩy ra một cái rất tròn rất lớn nhô ra. Theo Kim Ngọc Tước vụng trộm quan sát được tình huống đến nhìn, cơ hồ mỗi một cái đi ngang qua nam nhân, đều có khả năng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tiên Tiên đôi này không biết xấu hổ hung khí phía trên. Bao gồm cái kia tên ngốc. Đây cũng là Kim Ngọc Tước tại sao muốn tìm Lý Tiên Tiên nguyên nhân. Nhưng lên giường, cùng bọn hắn cộng độ lương tiêu sau đâu này. Lý Tiên Tiên nói tiếp, ngữ khí đắc ý trung lại có khinh thường, này nam nhân cũng sẽ bị giường của ta thượng thủ đoạn cấp thuần phục. Chỉ cần ta bị bọn hắn ngoạn thời điểm lộ ra một chút không thắng ân sủng yêu kiều yếu bộ dáng, thời điểm lại rơi mấy giọt nước mắt, những dục vọng kia phát tiết sau nam nhân, liền ôm lấy ta dùng sức yêu thương, nói cái gì phải giúp ta chuộc thân. hoặc là nhiều đến chiếu cố ta, bảo hộ ta linh tinh lời nói, ngươi nói buồn cười không? Vì sao buồn cười? Kim Ngọc tước mắt lé miết nàng, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi Yên Hoa Hạn? Vì sao rời đi? Cái này thế đạo còn có so kỷ viện càng địa phương an toàn sao? Lý Tiên Tiên ngược lại kỳ quái nhìn về phía nàng, tính là chúng ta bị sơn tặc bắt đi, kia cũng bất quá là đổi cái địa phương hầu hạ nam nhân mà thôi, sợ cái gì? Kim Ngọc tước á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới phản bác. Ngươi bị sơn tặc bắt đi quá. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Bọn hắn tâm ngoan thủ lạc, không chắc lưu ngươi đường sống. Có lẽ vậy, nhưng ta dù sao chưa bị bắt đi đúng không? Lý Tiên Tiên hờ hững không quan tâm nói. Vậy ngươi không sợ tương lai hoa tàn ít bướm? Không nam nhân. Muốn ngươi thời điểm,